Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 11. Cảm động lòng người. Gia đình vừa dứt lời, một cái đầu sói thân người, hình thể đặc biệt cao lớn quái vật xuất hiện ở trang viên tường vây đầu tường. Sau đó giơ một cái vừa thô vừa to lang nha bổng, nhảy xuống, chấn động đến mức mặt đất đều run lên thoáng một phát, phát ra tùng một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư, thậm chí ngày càng nhiều người sói nhảy vào tường vây bên trong. Cái kia huyết tộc bá tước hét lớn: "Larry, ngươi tới chậm." Người sói trong hình thể lớn nhất một cách một bên chạy hướng chiến đoàn, một la lớn: "Chát ơ, hôm nay gẹp xe, chúng ta đã tận lực." Cái kia bá tước Chát ơ nếu không phải thân là huyết tộc, đối với huyết dịch điều khiển năng lực xuất thần nhập hóa, hiện tại muốn phun ra một búng máu ra. Hắn hét lớn: "La Di, ngươi hỗn đản này, ép ước gia tộc muốn hủy ở ngươi gẹp xe lên. Nhanh thay ta giết nhiều mấy cái giáo đình chó săn báo thù đi." "Được, không có vấn đề." Người sói La Di quát to một tiếng, sơ lên cao cao cái kia căn tràn đầy thép đinh khủng bố đại bổng, đông đông đông mà giẫm mặt đất, xông thẳng lại. Mặt khác người sói cũng nhao nhao phát ra hò hét, đi theo La Di vọt vào chiến đoàn. Trên thực tế, những này người sói tuy nhiên khí thế hung hung, nhưng số lượng so sánh với ép ướt gia tộc cùng với tôn giáo tài phán sở chiến sĩ cũng không phải là quá nhiều. Bọn hắn tại man lực bên trên chiếm cứ ưu thế, tốc độ bên trên nhưng lại so ra kém cỏi. Nếu bàn về từng binh sĩ chiến lực, tương tự không thể so với huyết tộc tới cường. Nhưng mà người sói hung áp bạo lực, huyết tộc nhanh nhẹn âm tàn, hai cái này kết hợp lại cùng nhau, vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự, vậy mà đều đề cao mấy lần. Các quang minh kỵ sĩ áp lực lập tức tăng nhiều. Cho dù có gia đình tình thế cấp bách dốc sức liều mạng, lại có giống như ngân kiếm phấn đấu quên mình địa vi đồng bản ngăn cản tay, nhưng cấp thấp quang minh kỵ sĩ hay là xuất hiện lần nữa thương vong. Thậm chí có một gã tứ cấp kỵ sĩ đang cùng người sói chiến đấu lúc, vô ý bị một gã huyết tộc nam tước tại sau lưng đánh lén, lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Gia đình thấy khẩn trương, trong nội tâm không nổi mà chửi bới: "Moa nó, cái này người sói cùng gia cu la không là tử địch sao? Bọn hắn lúc nào liên hợp lại rồi hả? Mẹ đấy! Đều do bái á cùng Lê Ôn hai tên khốn kiếp này. Như không phải là bọn hắn cố ý nhường, hiện tại chúng ta đã chấm dứt chiến đấu đi trở về. Làm sao lại để cho gia cu la cùng người sói có liên thủ cơ hội?" Gia đình hiện tại hận nhất cũng không phải là địch quân chủ lực gia cu la, cũng không phải thời khắc mấu chốt đến giúp cải biến chiến cuộc người sói. Hắn hận nhất đấy, ngược lại là thủ hạ cách này hai viên đại tướng. Hắn hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải cho bọn hắn nhan sắc nhìn xem. Nhưng ở hiện tại, gia đình việc cấp bách, nhưng lại đem tận khả năng nhiều nhân mã an toàn mà rút về đi. Chỉ cần chủ lực không tổn hại, bằng hắn tiêu diệt hết ép ướp gia tộc đại bộ phận tân sinh hậu duệ công lao, thăng quan phát tài cũng không phải là cái gì vi vọng xa vời. "Đại hỏa nhi đừng ham chiến, nhanh chóng lui lại." Gia đình kêu lớn. Nhưng mà thế cuộc bây giờ như thế nào, hắn nói lui có thể lui hay sao? Tại bọn người sói dưới sự trợ giúp, ép ướp gia tộc còn lại gia cô la không chỉ dần dần đứng vững bước chân, còn mơ hồ đã bắt đầu đối với quang minh kỵ sĩ vây đánh. Có mấy cái quang minh kỵ sĩ vội vã rời khỏi chiến trường, ngược lại bị đối phương bắt được chỗ trống. Mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thụ chút ít tổn thương, không thể không giữ vững tinh thần tiếp tục tác chiến. Không chỉ có là bình thường quang minh kỵ sĩ, thậm chí liền gia đình chính mình đều rút không ra thân ra. Tại huyết tộc bá tước Chát ở cùng người sói thủ lĩnh La Di giáp công xuống, hắn ứng phó được có chút cố hết sức. Không những mình không có thể thoát thân, ngược lại làm cho đối phương một cái tử tước thoát khỏi hắn dây dưa, bắt đầu đối với cấp thấp quang minh kỵ sĩ ra tay. Gia đình hai mắt đỏ thấm, chính đang do dự phải chăng cùng đối thủ liều cách lưỡng bại câu thương. Bỗng nhiên, cái kia gần kề chỉ là một cấp quang minh kỵ sĩ người Trung Quốc giống như ngân kiếm. Quơ một cái theo sói trong tay người cướp được lang nha bổng. La to lấy lao đến. Chỉ thấy giống như ngân kiếm tựa như không muốn sống tựa như chọc vào đến ga đinh trước người. Trong tay lang nha bổng tàn nhẫn mà đánh tới hướng chát ơ. Nhưng trên đường lại biến đổi phương hướng. Ba một tiếng vang lớn. Cùng người sói la di đại bổng đụng vào nhau. Giống như ngân kiếm cũng là. Loại tình huống này lang nha bổng đều không có rời tay. Chỉ là đạp đạp liền lùi lại hai bước. Đem mặt đất giấm ra hai cái hố to. Nhưng không đợi hắn khôi phục lại, huyết tộc bá tước chát ơ hung hăng một quyền, nện chỉnh ngay ngắn ngực của hắn. Giống như ngân kiếm kêu to một tiếng. Thân thể lung lay hai cái. Nhưng vẫn là đứng im lặng hồi lâu đứng không ngã. Khàn giọng kêu lên. Gia đình đại nhân, không cần lo cho ta. Ta đến cuốn lấy hai thằng này, ngươi mau dẫn đại hỏa nhi lui lại. Được, vậy mới tốt chứ. Người Trung Quốc, ngươi sở tác sở vi ta nhớ kỹ. Mắt thấy thời khắc mấu chốt lại là này cái người Trung Quốc đồng thân mà ra. Ngăn cơn sóng dữ. Gia đình cảm động đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Hắn biết rõ. Một cái gần kề chỉ là một cấp quang minh kỵ sĩ chống lại huyết tộc bá tước cùng người sói thủ lĩnh liên thủ. Hội là kết cục gì? Hắn vô cùng rõ ràng. Chiếu trước khi đánh như vậy xuống dưới. Bổn phương sẽ tử thương bao nhiêu? Mà bây giờ hắn cái này lớn nhất chiến lực giải phóng xuất. Lại có thể tạo được cỡ nào mấu chốt tác dụng? Biết rõ giống như ngân kiếm cho dù đem sinh mệnh ra trả giá. Cũng không có khả năng chống bên trên thật lâu. Gia đình một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Ngân thương múa vũ động. Hai chiêu liền bước lui một cái người sói. Cứu vị kế tiếp cấp 5 quang minh kỵ sĩ. Sau đó lại mang theo hắn giáp công một cái huyết tộc nam tước. Tiếp ứng một vị tam cấp quang minh kỵ sĩ. Cứ như vậy giống như quả cầu tuyết giống như. Gia đình đem ngày càng nhiều bộ hạ tập trung đến bên cạnh mình. Tạo thành một cái chặt chẽ phòng ngự vòng. Mà theo cái này phòng ngự vòng nhấp nhô. Rơi xuống đơn quang minh kỵ sĩ một người tiếp một người bị cứu ra. Đến lúc này. Gia đình rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Hắn biết. Đại cuộc xem như ổn định rồi. Chính mình phương cho dù bất quá tổn thất. Cũng không có khả năng quá lớn. Thở phào một cái về sau. Gia đình quay đầu hướng giống như ngân kiếm nhìn lại. Chỉ thấy hắn liền sức lực chống đỡ đều nhanh muốn mất đi. Tựa như một mảnh trong cuồng phong lá cây. Bị chát ở cùng La Di giống như chơi bóng đồng dạng đánh tới đánh tới. Trên người liên tục trúng chiêu. Giống như chịu đựng A. Gà Di em lúc này cũng phát hiện giống như ngân kiếm nguy cơ. Đang định đánh tới ra cứu hắn. Lại bị đồng bạn gắt gao giữ chặt. Không cho hắn ra đi chịu chết. Nhìn qua giống như ngân kiếm lung lay sắp đổ thân ảnh. Pha the xin bụm lấy chi kia bị thương cánh tay. Kinh ngạc mà rơi lệ. Thì thào lẩm bẩm. Thực xin lỗi, người Trung Quốc. Ta sai rồi, ngươi không phải người nhát gan. Người Trung Quốc không phải người nhô nhược. Moa nó, mau giết tiểu tử này, con mẹ nó ngươi chưa ăn no cơm sao? Mắt thấy tôn giáo tài phán sở đại bộ đội liền muốn chạy trốn chát ơ khẩn trương kêu lớn. Ngươi cái khốn nạn. Ngươi mới chưa ăn no cơm. La Di đột nhiên một gậy nện ở giống như ngân kiếm trên lưng áp âm thanh nói. Không cần nói nhiều rồi, nhanh hợp lực làm mất hắn còn kịp đuổi theo bọn hắn. Chát ơ lớn tiếng kêu trên tay cũng lần nữa tăng thêm lực lượng. Cuối cùng mắt nhìn tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống đất bị mất mạng giống như ngân kiếm. Gia đình hai mắt rưng rưng. Thầm kêu một tiếng. Vĩnh biệt huynh đệ. Hắn ngân thương vung lên, gọi to. Đại hỏa nhi rút lui. Chương 12 ta đầu hàng. Gặp địch nhân đại bộ đội thong song bỏ trốn. Chát ơ trong nội tâm tức giận. Quả thực khó có thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Mà hết thảy. Đều là trước mắt cái này cổ quái người Trung Quốc xấu sự tình. Chát ơ muốn đến gia tộc hậu dụ số thương vong lượng. Nghĩ đến Nicola công tước trở về sau đích lửa giận. Sợ hãi ngoài. đối với giống như ngân kiếm càng là hận thấu xương. Hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn khinh địch như vậy chết rồi. Nhất định phải làm cho giống như ngân kiếm còn sống chịu đựng mỗi một chủng hắn có thể nghĩ đến cực hình. Cùng Chát Ư so sánh với, La Di đối với giống như ngân kiếm ngược lại là không có bao nhiêu hận ý. Dù sao bị tập kích cũng không phải là nhà của hắn viên, bị tàn sát cũng không phải hắn hậu bối. Bởi vì tới muộn, người sói thương vong cũng không phải là quá lớn. Đối với La Di mà nói, gặp được giống như ngân kiếm tên địch nhân này thật sự là rất thú vị. Bởi vì bất kể như thế nào đả kích, hắn đều giống cái bất tử tiểu cường đồng dạng, thủy chung kiên quyết lấy. Có thể để hắn thí nghiệm các loại chiêu pháp, rồi lại không cần lo lắng bản thân an toàn đã bị uy hiếp. Cũng mất đi hai người này một cách nổi lên bắt sống chi tâm, cái khác sinh ra thí chiêu chi niệm, thuộc hạ đều không có như thế nào ra tay độc áp. Giống như ngân kiếm mới miễn cưỡng trèo trống xuống dưới. Trước khi, vô luận là Gazien hay là La Tồn Thế, hoặc là ngẫu nhiên bị kéo tới luyện chiêu tra nhĩ tư, bọn hắn đối với giống như ngân kiếm đều không có bất kỳ cừu hận đáng nói. Bởi vậy, quyền cước của bọn hắn đánh vào giống như ngân trên thân kiếm, vô luận nặng bao nhiêu, giống như ngân kiếm lấy được chỗ tốt đều rất có hạn. Nếu mà so sánh, trong ba người ngược lại là La Tồn Thế đối với giống như ngân kiếm trợ giúp lớn nhất. Điều này làm cho giống như ngân kiếm rất là kinh ngạc, âm thầm hoài nghi La Tồn Thế có phải là hay không lấy oán trả ơn chi nhân. Bởi vì hắn trước khi liền phát hiện, chỉ có đối với hắn mang cừu hận chi tâm ra tay đánh hắn lúc, mình mới có thể được đến lớn nhất có ít. Bất quá, La Tồn Thế tựa hồ hận ý cũng là có hạn, tăng thêm công lực của hắn vốn là yếu hơn một bậc, cho nên giống như ngân kiếm đoạn thời gian trước tiến bộ cũng không lớn. Hiện tại đồng thời ứng phó một cái huyết tộc bá tước cùng một cái người sói thủ lĩnh, kỳ thật đã là vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm vi. Cũng may đối phương tựa hồ thủ hạ lưu lại chút ít tình, hơn nữa thân thể của hắn cường hãn, quả thực đến biến thái tình trạng, bởi vậy còn có thể đau khổ kiên trì. Giống như ngân kiếm phía sau lưng chúng La Di Lang Nha bổng một cái trọng kích. Ba, giống như ngân kiếm trước tâm bị Chát Ơ một quyền hung hăng đảo bên trên. Đánh mãi không xong, hai người này cũng không khỏi thêm vài phần lực lượng. Giống như ngân kiếm biết vậy nên áp lực đại tăng. Vừa rồi cái kia hai cái, thằng đánh cho hắn mắt tối sầm lại, ngực càng là ẩn ẩn làm đau, bực mình vô cùng. Rầm rầm rầm, giống như ngân kiếm liền trúng mấy chiêu về sau, rốt cuộc cao hứng trốn chạy để khỏi chết ý niệm. Như vậy lần lượt đánh tiếp, đối với công lực của hắn tăng lên đích thật là có lợi ích to lớn. Nhưng to lớn hơn nữa chỗ tốt, cũng là muốn giữ lại mạng nhỏ mới có thể hưởng thụ đấy. Hắn bây giờ căn bản không có nhàn rỗi vận công hấp thu bị đánh sau trong cơ thể sinh ra cái kia một cổ dòng nước ấm. Nếu là liền như vậy chết, chẳng phải oan quá thay. Lại đã trúng Chát Ơ một cái trọng quyền về sau, giống như ngân kiếm không để ý ngực sầu dĩ đau đớn, trên mặt hiện ra vừa mừng vừa sợ, không dám tin biểu lộ, run giọng gọi to: Giáo hoàng bệ hạ, ngài sao lại tới đây? Giáo hoàng bệ hạ! Chát Ơ trong nội tâm hoảng hốt, thẳng nếu thật là giáo hoàng giá lâm, như vậy đừng nói tiêu diệt cái này đáng giận tiểu tử, thậm chí đừng nói cái mạng nhỏ của mình, toàn bộ ép ướp gia tộc, cộng thêm những này đến giúp người sói, tất cả mọi người có thể chạy ra một cách đã là vạn hạnh rồi. Nghe được giáo hoàng đã đến, La Di cũng là sợ đến mặt như màu đất, sơ lên cao cao lang nha bổng, lại là thế nào đều nện không xuống. Giống như ngân kiếm đạt được cái này thở dốc cơ hội, lập tức cúi đầu xuống, theo hai đại cường địch trong khe hở xuyên qua, nhanh chân hướng tường viện bên ngoài chạy như điên. Chứng kiến sau lưng giống tuyết, một bóng người đều không có. Phát hiện nữa giống như ngân kiếm bỏ mạng chạy thục mạng, ngay cả là trí lực hơi thấp một bậc người sói La Di cũng minh bạch mình là lên cái áp đem làm. hắn hét lớn một tiếng, giơ lên lang nha bổng, mở ra hai cái chân dài, mãnh liệt đuổi theo. Chát ư phản ứng so La Vi còn nhanh đi một tí, hắn hô to một tiếng. Bọn nhỏ nhanh ngăn lại hắn. Sau đó thả người nhảy lên từ không trung truy giết đi qua. Trải qua lần lượt cường hóa thân thể, giống như ngân kiếm vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều sớm đã không phải người bình thường tiêu chuẩn. Nhưng tốc độ của hắn mau nữa, so về sau lưng mau chóng đuổi mà đến La Vi hay là chênh lệch đi một tí. Mà trời sinh dùng tốc độ tăng trưởng chát ơ càng là phát sau mà đến trước. Dựa vào vài tên huyết tộc hậu bối ngăn cản, không đợi giống như ngân kiếm chạy đến tường vây xuống, cũng đã chặn đứng hắn. Như lưu tinh một quyền nện chỉnh ngay ngắn hậu tâm của hắn. Giống như ngân kiếm trước sau kim ớm ra, lòng bàn chân lại không dám chút nào dừng lại. Ngược lại mượn cách này quyền uy thế, tăng thêm tốc độ mãnh liệt chạy vài bước, đến tường vây dưới đáy. Giống như ngân kiếm không có bất kỳ do dự, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh. Phanh một tiếng, tại tường vây đụng lên ra một cái hang lớn hình người, vội xông mà ra. Theo sát phía sau, La Di đem người này hình hang lớn làm lớn ra gấp hai, cũng đi theo vọt ra. Mà Chát ơ đã đuổi tới giống như ngân kiếm đằng trước, không chỉ ngăn cản hắn, còn cùng La Di một lần nữa tạo thành giáp công xu thế. A Ni Cô La công tước, giống như ngân kiếm kinh hãi gần chết. Vừa rồi đã chơi qua một lần đem làm. Chát ơ cười lạnh một tiếng, không chút nào đi để ý tới. Nhưng người sói lại là đơn thuần đi một tí. La Di nhìn không được quay đầu nhìn lại, chờ hắn nghe được Chát ơ gào thét, giống như ngân kiếm đã theo hắn bên cạnh thân chạy vội mà qua. Liên tục hai lần bị đối thủ dùng đồng dạng phương pháp trêu đùa hí lộng, La Di trên mặt không ánh sáng, trong nội tâm càng là giận dữ. Hét lớn một tiếng, đúng là trước ở Chát ơ trước khi đuổi theo giống như ngân kiếm, lang nha bổng dựa thế vung mạnh cái nửa vòng tròn, tàn nhẫn mà đập chúng giống như ngân kiếm phía sau lưng. Lúc này thời điểm, giống như ngân kiếm áo cơ hồ hoàn toàn bị xé nát rồi. Vô luận là La Di lang nha bổng hay là Chát ơ móng vuốt sắc bén, mặc dù tổn thương không được giống như ngân kiếm bản thân, dùng để xé sách phá hư y phục của hắn, nhưng vẫn là dư xài. La Di cái kia một gậy xuống dưới, còn miễn cưỡng sắt tải giống như ngân trên thân kiếm vài bố tu tôn lúc bị giật xuống, lộ ra hắn toàn bộ màu đỏ trên thân. Ồ, La Di lấy làm kỳ. Với tư cách người sói, ánh mắt của hắn thậm chí so Chát ơ còn muốn nhạy cảm. Liếc mắt liền phát hiện giống như ngân kiếm trên lưng đúng là lông tóc ít bị tổn thương, liền dấu đỏ đều không biết ra một cái. Cứ như vậy ngây người một lúc dưới, giống như ngân kiếm lại lao ra vài bước, tức giận đến Chát ơ tại trong lòng mắng to La Di này con ngu xuẩn sói. Bất quá, hai người dù sao cũng là chiếm cứ tốc độ bên trên ưu thế tuyệt đối, rất nhanh càng làm giống như ngân kiếm vòng vây lên. Phạm khắc xa che thân vương, giống như ngân kiếm một ngón tay phía trước, trong thanh âm mang theo thật lớn thanh âm rung động. Lúc này đây, không chỉ có là Chát ơ, tựu là La Di cũng sẽ không lại dễ dàng bị lừa rồi. Mắt thấy dọa người âm mưu đã không thể khiến dùng, giống như ngân kiếm thay đổi một bộ sắc lang biểu lộ, mừng rỡ kêu lên. Khê ra, nai, ly, y, lốp, dơ, khê ra. Người sói tuy nhiên cũng không quá an hiểu âm mưu, nhưng dù sao không phải chân tránh đầu ngốc, vị này Anh quốc đang ho nữ tinh danh tử, chỉ có thể lại để cho La Di nổi lên một tia khinh thường. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn có cái gì chiêu số, cùng một chỗ xử đi ra đi. Lắc đầu, giống như ngân kiếm chán nản thất vọng nói ra, đã không có ta đầu hàng. Chương 13, lâm trận mới mài gươm. Tại tôn giáo tài phán sở mọi người trong mắt, giống như ngân kiếm chẳng qua là một cách tương đối đặc biệt một cấp quang minh kỵ sĩ. Nhưng trải qua lần này kích đấu, Chát ơ cùng La Di lại hoàn toàn không có coi hắn là cấp thấp quang minh kỵ sĩ đối đãi. Tuy nhiên giống như ngân kiếm lực công kích kém chút ít, nhưng hắn cái kia kinh người lực phòng ngự, nhưng lại hai người cuộc đời ít thấy. Bọn hắn tin tưởng, cho dù thay đổi thất cấp quang minh kỵ sĩ gia đình, cũng không dám như vậy vẫn không nhúc nhích cứng rắn ngạnh lần lượt công kích của bọn hắn. Hiện tại, nghe được giống như ngân kiếm đơn giản như vậy liền đầu hàng. Hai người đều là xứng sờ. Bởi vì dùng giống như ngân kiếm cái kia so người sói còn thân thể cường hãn. Hắn chưa hẳn không thể lại trèo trống trong chốc lát. Ngay tại hai người ngây người một lúc công phu. Giống như ngân kiếm lần nữa hướng bên cạnh một dãy. Vọt mạnh vài bước. Phá vỡ một gian dân trạch vách tường. Trong chớp mắt liền biến mất ở này cái phá cửa động. Chát ơ hét lớn một tiếng. Mau đuổi theo. Thân thể bay lên trời, bao quát lấy phía dưới phòng ốt, không để cho giống như ngân kiếm bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Mà La Di tắc thì va sụp nửa bức tường vách tường, đi theo giết tiến vào dân trạch trong. Trốn đến một cái tủ âm tường ở bên trong. Giống như ngân kiếm toàn bộ tinh thần vận chuyển thần bí kia tâm pháp. Mượn vừa rồi đã bị mãnh liệt đả kích. Nhanh chóng tăng lên công lực. Giống như ngân kiếm biết rõ. Tốc độ cũng không phải hắn cường hạng. Nhất là cái kia rơi hút máu còn có thể không trung bay lượn. Hắn là tuyệt đối chạy không ra lòng bàn tay của bọn hắn đấy. Hơn nữa hiện tại sắc trời càng ngày càng muộn. Vô luận là gia cô la hay là người sói. Thực lực đều chỉ ở hội thăng sẽ không hạ thấp. Nếu là mình không thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ sợ hắn đêm nay muốn viết di chúc ở đây rồi. Nếu là người khác thì... Hiện tại chỉ biết nghĩ biện pháp khác. Tuyệt đối sẽ không ý nghĩ hão huyền đến muốn tại trong vòng mấy phút tăng thực lực lên. Nhưng giống như ngân kiếm nhưng lại cái chính cống quái thai. Trên thực tế, tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, thực lực của hắn đã tăng cường không biết bao nhiêu. Chỉ có điều, hắn còn chưa kịp tiêu hóa hấp thu mà thôi. Vậy thì giống tuyệt bút tài chính đã đánh tới ngân hàng tài khoản lên. Bất quá thẻ tín dụng vẫn không có kích hoạt đồng dạng. Thời gian một giây một vài giây trước. Giống như ngân kiếm hai mắt nhắm lại. Điên cuồng mà vận chuyển tâm pháp. Hưởng thụ lấy thực lực một phần phân tăng trưởng khoái cảm. Nếu như không phải giống như ngân kiếm cái này quái thai. Thay đổi mặt khác bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không có can đảm tại cường địch hoàn tứ. Tùy thời đều bị phát hiện dưới tình huống tiến hành tu luyện. Bởi vì tu luyện lúc có thể nói là không đề phòng nhất đấy. Vạn nhất lúc này thời điểm bị địch nhân phát hiện. Ít nhất đối với người bình thường mà nói. Tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Bất quá. Giống như ngân kiếm nhưng lại ví dụ bên ngoài. Hắn biết rõ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị địch nhân phát hiện. Cũng không thèm để ý. Dù sao. Đối phương là minh tập kích hay là ám tập kích. Chính mình có phòng bị hoặc là không có phòng bị. Khác biệt cũng không phải quá lớn. Hơn nữa cái kia tâm pháp cũng có chút đặc thù. Tựa hồ căn bản cũng không có tẩu hỏa nhập ma vừa nói. Bởi vậy giống như ngân kiếm mới sẽ lớn như vậy gan. Từ khi hỏa táng chàng đại hỏa nung khô về sau. Giống như ngân kiếm liền không nữa có được tim đập. Cộng thêm không có hô hấp. Không có động tĩnh. La Di tại mấy gian phòng ốt trong cuồng gõ loạn đập phá một hồi lâu. Mới phát hiện giống như ngân kiếm nửa thân trần thân thể. Ở chỗ này rồi. Ta tìm được hắn. La Di cuồng hô một tiếng, một gậy đánh tới hướng giống như ngân kiếm đầu. Chỉ nghe ô hay một tiếng vang lớn. Lang nha bổng cao cao bắn lên. Mà giống như ngân kiếm cũng bị đánh cho một hồi mê muội. Trong lỗ tai ông tác hưởng. Lung la lung lay đứng người lên. Giống như ngân kiếm nhấc lên một cái bàn. Đúng ngay vào mặt hướng La Di đập tới. Mà chính hắn tắc thì hướng về sau va chạm. Trước ở chát ơ giết tới trước khi. Xông vào khác một gia đình. Cái này gia đình nhưng lại một nhà ba người đều tại. Đem làm giống như ngân kiếm tường đổ mà vào lúc. Bọn hắn tất cả đều bị cả kinh sườn sốt. Mà các loại. Đợi chát ơ đuổi theo. Nam kia chủ nhân cho là bọn họ là muốn lên môn hành hung. Lập tức liền nắm lên một cái băng ngồi tiến lên dốc sức liều mạng. Nhưng hắn bất quá là người bình thường loại. Như thế nào chát ơ hung hắn như vậy huyết tộc bá tước đối thủ. chỉ là một cái sai thân, hắn đã bị Trát Ơ tiện tay ôm đồm ra trái tim, lập tức bị mất mạng. Ba ba, Mai. Hai mẹ con đồng thời hét sầm lên. Nhưng tiếng thét này rất nhanh liền đã ngừng lại. Đem làm người sói La Di đi theo xâm nhập về sau. Hai mẹ con bị lấy quái vật sợ đến ngay ngắn hướng ngất đi. Trát Ơ thuận tay giết chết hai mẹ con này, giống như ngân kiếm cũng đã chẳng biết đi đâu. Bất quá Trát Ơ biết rõ đối thủ chạy không xa lắm. Lập tức cũng không phải thập phần sốt ruột. Theo giống như ngân kiếm bỏ trốn phương hướng một đường tìm đi. Cứ như vậy truy truy trốn trốn hơn phân nửa đêm. Giống như ngân kiếm nương tựa theo hắn cường hoành vô cùng thân thể. Lần lượt ở Trát Ơ cùng La Di trong tay đào thoát. Nhưng bởi vì tuyệt đối tốc độ chênh lệch, giống như ngân kiếm cũng thủy chung không có thể trốn xa. Không cách nào triệt để thoát khỏi cái này hai đại hung thần. Ngay tại giống như ngân kiếm trốn vào một gia đình tầng hầm ngầm lúc. Trên mặt đất bỗng nhiên còi cảnh sát bên trên minh. Một cỗ đón lấy một cỗ xe cảnh sát gào thét mà đến. Nhanh chóng đem cái này mấy chỗ phòng ốt bao bọc vây quanh. Một cái loa công suất lớn âm lượng bị mở ra lớn nhất, nhiều lần phát hình. Bên trong kẻ bắt cóc nghe các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Trát Ơ cùng La Di há lại bình thường kẻ bắt cóc có thể so sánh. Hơn nữa bọn hắn lại là từ trước đến nay hung hãn. Căn bản là không có đem cảnh sát gọi để ở trong lòng. Tiếp tục hủy đi lấy phòng ở tìm kiếm cái kia để bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi người Trung Quốc. Đám bắt cóc nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Loa công suất lớn phát ra hai lần đồng dạng kêu gọi đầu hàng về sau. Bang bang hai tiếng súng tiếng nổ. Trát Ơ cùng La Di tất cả chúng một thương. Trát Ơ phản ứng siêu nhanh. Kịp thời hơi nghiêng thân thể. Cái kia viên đạn gần như là dán thân thể của hắn sát qua. Nói là trúng đạn. Kỳ thật hắn bất quá là bị trà phá lớp ra mà thôi. Nhưng La Di nhưng lại rắn rắn chắc chắc đã trúng một thương. Cái kia viên đạn bị hắn khủng bố cơ bắp hãm ở. La Di quát to một tiếng. Vận kình đem viên đạn theo trong cơ thể bắn ra. Đinh chăng một tiếng thanh thúy tiếng vang, viên đạn rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy hai người như này sinh mãnh. Bọn cảnh sát đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng. Còn là trưởng quan của bọn hắn thủ chức phục hồi tinh thần lại. Hạ lệnh, nổ súng, đồng loạt nổ súng. Lập tức, các loại nhẹ vũ khí hạng nặng đồng loạt hướng về hai người bắn phá. Vô số viên đạn hướng phía bọn hắn bay tới. Sợ đến hai người quát to một tiếng. Tranh thủ thời gian lui trở về nhà ở trong. Mặc dù bọn hắn không phải nhân loại tầm thường. Cũng quả quyết không muốn đi đối mặt mãnh liệt như vậy hỏa lực. Dùng thân thể của bọn hắn cường độ. Có lẽ khả năng tại loại này mưa đạn trong sống sót. Nhưng bị thương nhưng lại tránh không khỏi. Bọn hắn cũng không phải giống như ngân kiếm loại này thổ ngược đãi cuồng. Không công bị đánh sự tình. Bọn hắn có thể không muốn đi làm. Moa nó chết tiệt cảnh sát. Trát Ơ chửi ầm lên lấy. Đồng thời hắn dựa vào phòng ốt hiểm hộ. Lặng lẽ giấu đến phòng bên kia. Đột nhiên phá cửa sổ mà ra. Đánh về phía một bọn cảnh sát. Có mấy cái phản ứng đặc biệt nhanh đến cảnh sát kịp thời quay lại họng súng. Đối với đánh tới Trát Ơ liền bắn mấy phát. Nhưng huyết tộc bá tước tốc độ hiển nhiên vượt quá sự liệu của bọn hắn. Mấy phát đạn tất cả đều đánh tới không trung. Xông vào cảnh sát phòng ngự trong vòng, Trát Ơ quả thực liền như hổ vào bầy dê trắng trợn đổ sát mà bắt đầu. Mà thừa dịp cảnh sát mảnh này hỗn loạn, La Di cũng theo trong phòng giết ra thẳng tắp mà hướng bọn họ phóng đi. Chương 14 chạy thoát. Lúc bắt đầu, bởi vì cách đến quá xa, bọn cảnh sát còn không thấy rõ La Di cổ quái bộ dáng. Nhưng hiện tại gom góp được tới gần, chứng kiến cái kia khủng bố đầu sói. Bọn hắn lập tức một mảnh xôn xao. Có mấy cái lá gan đặc biệt loại nhỏ tiểu nhân cảnh sát thậm chí tại chỗ liền té xỉu. Mà những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nương tay. Tăng thêm đồng bạn nguyên một đám bị Trát Ơ tàn nhẫn mà giết chết. Cái loại này huyết tinh tràng diện. Càng khiến cái này khó gặp các mặt của xã hội cảnh sát tay chân nhức mỏi. Đang thắt ở cùng La Di cẩn thân tập kích xuống. Đám kia cảnh sát cho dù trạng thái toàn thịnh, cũng chút nào chiếm không được chỗ tốt đi. Huống chi hiện tại hoàn toàn đại loạn. Cũng không lâu lắm, những cảnh sát này đã bị cái này hai đại hung nhân đồ sát được không còn một mảnh. Liền ngã xuống đất ngất đi bên trên mấy cái thằng xui xẻo cũng không có buông tha. Tại đây mùi máu tươi đâm chọc xuống. Hai người càng là hưng phấn. Lần nữa giết trở về trong phòng nhỏ. Nhưng mặc cho bọn hắn đem vùng này phòng ốt toàn bộ hủy đi thành phế tích, đều không có thể phát hiện giống như ngân kiếm thân ảnh. Mắt thấy ban ngày sắp đã đến, hai người đành phải đối với mảnh phế tích này phát tiết một hồi. Bất đắc dĩ mà hồi trở lại đi thu thập tàn cuộc. Mà ở thời điểm này, phương đông xa xôi, cũng đã mặt trời nhô lên cao. Núi Côn Luân ngọc hoa trên đỉnh, một người tuổi còn trẻ đỉnh lấy chói chang mặt trời, đón lạnh rung gió lạnh. Tại đây băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò xuống, vẫn không nhúc nhích quỳ gối một mảnh không người trên núi đá. Nếu là giống như ngân kiếm ở đây, liền sẽ phát hiện người trẻ tuổi kia tự là lão bằng hữu của hắn. Cùng hắn cùng một chỗ xông qua thiếu lâm lâm thiếu gia bình. Lại một cỗ mãnh liệt núi gió thổi tới. Lâm thiếu gia bình thân tử nhoáng một cái. Vậy mà mềm ngã sấp xuống. Nhanh như chớp theo cái kia bóng loáng trên mặt đá lăn xuống dưới. Lâm thiếu gia bình, niệm tại ngươi cầu đạo tâm thành, bần đạo nhận lấy ngươi người đệ tử này rồi. Trong hư không truyền đến một tiếng mờ mịt bất định lời nói. Cái kia lâm thiếu gia bình chỉ lát nữa là phải theo trên tảng đá té xuống. Bỗng nhiên giống bị một bàn tay lớn vô hình nâng giống như. Một mực lên tới vài trăm mét trên bầu trời. Sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời trống giống đấy, trời xanh, mây trắng, ngoài ra không tiếp tục một vật. Ầm, giống như ngân kiếm thân trên trần trụi. Quần dài lam lũ. Máu me khắp người. Loạn choa loạn choạng mà đi đến tôn giáo tài phán sở bậc thang. Nhưng lại rốt cuộc không còn khí lực đẩy ra đảo kia cửa lớn. Một đầu mới ngã xuống đất. Tiếu tiên sinh, ngươi ra thế nào rồi? Giống như, ngươi còn sống chứ? Tiếu tiên sinh, ngàn vạn muốn cố cầm cự. Thật tốt quá, tiếu tiên sinh. Đem làm giám thị màn ảnh truyền quay lại giống như ngân kiếm xuất hiện cảnh tượng lúc. Từ chức vụ trọng yếu chấp sự gia đình. Cho tới pha the xin như vậy một cấp. Cấp 2 quang minh kỷ sĩ. Mọi người như ông vỡ tổ mà bừng lên. Bảy mồm tám lưới mà thảo luận quan tâm hắn. Vốn. Tính cả đối với giống như ngân kiếm quen thuộc nhất Gazien. Mỗi người đều cho rằng cái này anh dũng người Trung Quốc là chết chắc. Bây giờ nhìn hắn như kỳ tích còn sống trở về. Cơ hồ mỗi người trên mặt đều hiện ra sắc mặt vui mừng. Những cái kia quan tâm lời nói, cũng phần lớn ngữ ra thành tâm thành ý. Một trận chiến này ở bên trong, giống như ngân kiếm bán đi ăn tỉnh. Có thể thật sự là quá nhiều, quá lớn. Tại những người này, lại dùng pha the xin cùng ra thích hợp giống như ngân kiếm cảm kích nhất. Nhất là gia đình. Cơ hồ toàn dựa vào giống như ngân kiếm ngăn cơn sóng dữ, mới có hiện tại thành quả chiến đấu. Với hắn mà nói, cái này so trực tiếp cứu tánh mạng của hắn, càng có thể làm cho hắn cảm kích. Tiếu tiên sinh, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ta lập tức cho ngươi mời đến tế tử cùng bác sĩ. Gia đình vượt ra khỏi mọi người, ngăn trở mọi người bảy mồm tám lưới mà thảo luận quan tâm mà hỏi thăm. Dùng hắn thất cấp quang minh kỷ sĩ kiêm chức vụ trọng yếu chấp sự thân phận. Dùng như thế ngữ khí đối với một cái cấp thấp kỷ sĩ nói chuyện. Đúng là khó được. Giống như ngân kiếm lắc đầu, hữu khí vô lực mà nói. Không cần, đừng đi thỉnh bác sĩ. Ta có tổ truyền chữa thương tâm pháp, chuẩn bị cho ta một gian mật thất là được rồi. Đừng nói là một gian mật thất. Hiện tại tựu là giống như ngân kiếm mở miệng muốn luôn đôn trung tâm trở một ngôi biệt thự. Gia đình đều thỏa mãn hắn đấy. Lập tức gia đình tự mình đem giống như ngân kiếm đưa đến trong mật thất. Sau đó hỏi. Tiếu tiên sinh, ngươi còn cần gì? Thỉnh cứ việc nói. Đừng cho người quấy rầy ta là được rồi. Giống như ngân kiếm cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta cái này tổ truyền công pháp sợ nhất bị người quấy rầy. ta khả năng muốn vài ngày mới có thể ra. Không cần cho ta đưa cơm. Không đói chết đấy. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Gia Đình gật gật đầu bước ra mật thất, tại đóng lại mật thất trước cửa, Gia Đình còn cố ý nói câu. Tiếu tiên sinh, hôm nay có thể may mắn mà có ngươi, cảm ơn. Giống như Ngân Kiếm không có lên tiếng, các loại. Đợi Gia Đình đóng cửa lại, hắn lập tức cười hắc hắc, từ trên mặt đất bắn lên. Cũng trách Gia Đình không nhìn tới giống như Ngân Kiếm bị Đô Lan Đức đánh cho miệng phun máu tươi tràng cảnh. Nếu như hắn lúc ấy ở đây, liền sẽ biết. Cái này người Trung Quốc huyết dịch, cũng không phải là thưởng thức bên trong đích màu đỏ, mà là hồng trong hiện ra vàng ấm ánh. Bởi vậy, giống như Ngân Kiếm toàn thân cái kia chút ít máu tươi, căn vốn cũng không phải là chính hắn đấy. Trên thực tế, giống như Ngân Kiếm cũng không phải một điểm tổn thương đều không có chịu. Dùng thực lực bây giờ của hắn, ngạnh kháng so với hắn cao ít nhất 2 cấp bậc địch nhân nhiều lần đả kích. Chính là một cái người sắt, đều bị đánh được không còn ra hình dạng. Giống như Ngân Kiếm có thể còn sống trở về, cũng coi như hắn vận khí tốt rồi. Nếu không phải khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp luôn đôn cảnh sát đuổi tới, thay hắn ngăn cản một tay, như vậy hắn bây giờ rất có thể đã là chiếc có hình thù kỳ quái thi thể rồi. Điểm ấy thương thế, nói nhỏ không nhỏ, nói đại lại cũng không lớn. Nếu để cho giống như Ngân Kiếm tìm kiếm địa phương chữa thương, bằng vào cái kia kỳ lạ tâm pháp, giống như Ngân Kiếm tin tưởng không tốn thời gian dài thương thế sẽ chuyển biến tốt đẹp. Mà nếu nói là chữa thương địa điểm tính an toàn, lại có chỗ nào có thể bị kịp được tôn giáo tài phán sở đại bản doanh hay sao? Nghĩ tới điểm ấy, giống như Ngân Kiếm theo chát ở cùng La Di trong tay đào thoát về sau, liền vụng trộm tiềm hồi tôn giáo tài phán sở. Còn cố ý giả trang ra một bộ sau khi trọng thương hấp hối bộ dạng, để tranh thủ mọi người đồng tình. Như vậy, hắn cái này một cấp quang minh kỵ sĩ về sau tại tôn giáo tài phán sở cũng tốt trộn lẫn chút ít. Giống như Ngân Kiếm cũng không biết, hắn bây giờ căn bản không cần người khác đồng tình. Tôn giáo tài phán sở luôn đôn phân khu đại đa số người cũng đã coi hắn là trở thành ân nhân cứu mạng. Tuy nhiên hắn bây giờ như trước còn chỉ có một cấp, nhưng hắn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị cũng đã là gần với Gia Đình rồi. Giống như Ngân Kiếm cũng đồng dạng không biết, hắn cái này tự cho là rất thông minh nghĩ cách, nhưng thật ra là tương đương sai lầm đấy. Ở thời điểm này, tôn giáo tài phán sở cũng không phải là cái gì tị nạn thiên đường. Trái lại, nó là một cái bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt điểm hỏa lực chỗ bắn. Nếu là giống như Ngân Kiếm tùy tiện tìm một chỗ ở lại, huyết tộc cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Có thể tôn giáo tài phán sở, nhưng lại cái trốn cũng không thoát đại miếu. Tùy thời đều đụng phải địch nhân trả thù công kích. Hiện tại, nó sở dĩ không có đã bị công kích, tinh khiết là vì địch quân cao thủ còn chưa hề quay về. Cái này thời khắc, ép ước gia tộc đệ nhất cao thủ Nicola công tước đang lặng lặng mà tiềm phục tại núi Côn luôn dưới chân, cùng đợi đêm tối đến. Chương 15, công lực bay vọt. Tại trong mật thất, giống như Ngân Kiếm ngồi xuống tựu là 7 ngày. Kỳ thật, giống như Ngân Kiếm thương thế trên người, sớm ở ngày thứ nhất liền toàn bộ khôi phục. Bất quá, hắn đang đại chiến trong gặp cái kia chút ít đà kích, bắt bọn nó toàn bộ chuyển hóa làm công lực, nhưng lại phí hết suốt 7 ngày. Giống như Ngân Kiếm tại hắn thần bí kia tâm pháp dưới sự trợ giúp, có thể đem đã bị đả kích chuyển hóa làm công lực, cũng cải tạo thân thể của mình, khiến cho trở nên càng lúc càng cường hãn. Nhưng theo công lực của hắn tăng trưởng, cũng không phải là bất luận cái gì đả kích đều có thể có rõ ràng hiệu quả. Có thể đối với giống như Ngân Kiếm phát ra nổi trợ giúp rất lớn đấy. Vừa muốn người cái vị kia lực lượng vô cùng cao minh, hai muốn người một phương mãn ôm hận ý. Nếu không, lần lượt nhiều hơn nữa đánh cũng sẽ không có phần lớn hiệu quả. Mà lần này, chịu Đức Hoa gia tộc đối với xâm lấn quang minh kỵ sĩ hận thấu xương, vô luận là ai, đánh lên đến đều là nghiến răng nghiến lợi, từng quyền đến thịt. tại ngay từ đầu trong đám hỗn chiến, giống như ngân kiếm phải lợi ích to lớn. Mà về sau, thế cho gia đình độc lập cuốn lấy chát ở cùng La Di lúc ấy, giống như ngân kiếm tức thì bị đánh chính là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Nhất là chát ơ, vị này huyết tộc bá tước công lực là ở đây trong mọi người thứ hai cao đấy, gần với gia đình. Mà hắn đối với giống như ngân kiếm cừu hận cũng là khắc cốt minh tâm. Có hắn ở đây, giống như ngân kiếm muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Tại về sau truy truy trốn trốn ở bên trong, giống như ngân kiếm có cái thở dốc cơ hội, liền dừng lại lâm trận mới mài gươm, tiến hành ngắn ngủi tu luyện, chuyển hóa công lực. Tuy nhiên mỗi lần chỉ là trong một giây lát, nhưng nửa đêm xuống, hắn đã cảm thấy được ít lời không nhỏ. Công lực đã có một chút phát giác lấy được tăng lên. Bởi vậy, cho dù hắn tại hai đại hung nhân đả kích hạ thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng bởi vì công lực tăng lên, lại còn miễn cưỡng tiếp tục kiên trì. Hiện tại, bỏ ra suốt 7 ngày công phu, đem cái này đêm toàn bộ gặp đả kích chuyển hóa làm thực lực bản thân, giống như ngân kiếm mà tăng lên lại để cho chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Không chỉ có là thị lực, giống như ngân kiếm thính lực cũng đến một cách không thể tưởng tượng trình độ. Hắn thậm chí có thể nghe được ngoài mật thất rất xa chỗ mọi người nói chuyện phiếm lời nói, nghe được bọn hắn đàm luận chính mình cách này thần kỳ mà người Trung Quốc, nghe được bọn hắn đối với chính mình không hề giữ lại ca ngợi cùng với sùng kính. Đồng dạng, giống như ngân kiếm cái kia không gì không biết lĩnh vực phạm vi cũng so trước kia lớn hơn rất nhiều. Lúc ban đầu, hắn tối đa có thể hiểu rõ quanh người 1 mét bên trong biến hóa. Nhưng hiện tại, toàn bộ mật thất đều ở hắn loại này kỳ diệu linh giác hữu hiệu trong phạm vi rồi. Bất quá, giống như ngân kiếm hiện tại như trước có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ chính mình bị cái gì đó trói buộc chặt rồi. Một khi chính mình chọc thủng tầng này cửa sổ, như vậy linh giác còn đem tiến thêm một bước đạt được bay vọt về chất. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, giống như ngân kiếm cũng không rõ ràng lắm chính mình tu luyện đến trình độ nào. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu là lại để hắn gặp được cái kia huyết tộc bá tước, hoặc là người sói, cũng tuyệt đối sẽ không sợ bọn họ rồi. Thậm chí, bằng vào thân thể cường hãn ưu thế, đến lúc đó, bị đánh được chạy trối chết đấy, cũng chưa hẳn là hắn giống như ngân kiếm rồi. Căn cứ Gazien miêu tả mà quang minh kỵ sĩ cùng huyết tộc gian đối lập thực lực, kết hợp với chính mình nhìn thấy chiến đấu tình huống, giống như ngân kiếm suy đoán thực lực của mình đã đến lục cấp cùng thất cấp quang minh kỵ sĩ tầm đó. Bất quá, để hắn hơi có chút chán nản, thất vọng là hắn thánh lực tăng lên nhưng lại không như ý. Đừng nói là gia đình như vậy thất cấp kỵ sĩ, tựu là Kha The Jin như vậy cấp 2 quang minh kỵ sĩ, phát ra thánh lực cũng hơn nhiều hắn đến cường. Nai nai đấy, chẳng lẽ là thượng đế lão gia hỏa kia xem lòng ta không đủ thành. Giống như ngân kiếm thầm mắng một tiếng, đẩy cửa ra mật thất. Vẫn còn mật thất tu lúc luyện, giống như ngân kiếm phải dựa vào lấy sự cường liệt của hắn địa linh cảm giác cùng thính giác, biết rõ một ít ngoại giới tình huống. Mới đầu vài ngày, cơ hồ sở hữu tất cả quang minh kỵ sĩ đều ngừng ở tại chỗ này, để ngừa bị ép ướt gia tộc phản công. Nhưng theo vài ngày gió êm sóng lặng, mọi người lòng đề phòng cũng càng ngày càng thấp. Dần dần có người ly khai tôn giáo tài phán sở. Chỉ có Gazien, Kha The Jin mấy vị đến hắn cảm ơn sâu nhất quang minh kỵ sĩ còn một mực giữ lại. Phải chờ tới giống như ngân kiếm xuất quan, chính miệng hướng hắn nói lời cảm tạ. Giống như ngân kiếm nghe được tình huống cũng không sai. Hắn vừa ra mật thất, mấy người bọn hắn liền lập tức xông tới, nguyên một đám hỏi han ăn cần, nhao nhao hướng giống như ngân kiếm biểu thị nói lời cảm tạ. Cái kia mỹ thực ra tiết lập ước đúng vậy ở trong đó. Giống như ngân kiếm cũng không nhớ rõ chính mình lúc nào đã cứu cái này đại mập mạp. Thằng này tuy nhiên thể béo tham ăn, thân thủ nhưng lại bất phàm. Chẳng những có cấp 5 quang minh kỵ sĩ mà thực lực, còn có chút rào hoạt. giống như ngân kiếm trong ấn tượng thằng này chỉ là tại trong đám hỗn chiến trốn đi trốn tới. Chuyên lấy nhuyễn trái cây ăn. Ngẫu nhiên cũng đúng một hai cái thực lực tương đương địch nhân gõ nhớ tú đánh khó chịu. Loại người này thì như thế nào cần người khác đi cứu được. Quả nhiên các loại. Đợi tất cả mọi người nói lời cảm tạ hoàn tất, Tiết Lập ngói cấp thiết nói ra. Giống như ngươi nói những cái kia mỹ thực đến chỗ nào có thể tìm đến. Ta đi Trung Quốc có thể tìm đến chúng sao? Đương nhiên có thể á. Giống như ngân kiếm thuận miệng bịa chuyện nói. Trung Quốc đất rộng của nhiều. Các loại không có bị phát hiện chim quý thú lạ vô số kể. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tuyệt đối có thể ăn vào ngươi sướng chết. Giống như ngân kiếm đồng thời cũng tại thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, nếu chính ngươi không có bổn sự, tìm không thấy bất luận cái gì vật cổ quái đến ăn, vậy cũng không thể trách ta. Ai kêu ngươi không có việc gì tới lấy? Tiết Lập ngói không có nghe ra giống như ngân kiếm trong lời nói phục bút. Lập tức vui vẻ ra mặt. Nước miếng đều nhanh chảy xuống. Tiếu tiên sinh, cảm ơn ngươi lần này anh dũng biểu hiện. Lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không nhiều lời rồi. Ngươi lần này cử động, ta Ga Đinh vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ga Đinh thành khẩn mà tạ xong, lại nhiều bỏ thêm một câu. Tiếu tiên sinh, ngươi thật sự chỉ là một cấp quang minh kỵ sĩ sao? Ngươi có thể tại loại tình thế này hả còn sống trở về? Ta cảm giác sâu sắc cao hứng, nhưng cũng có chút tò mò. Tiếu tiên sinh có thể cởi bỏ nghi ngờ của ta sao? Ha ha, ta tại xác thực chỉ là một cấp quang minh kỵ sĩ. Trên thực tế, ta gia nhập tôn giáo tài phán sở cũng là mấy ngày nay sự tình. Là Gaziem đề cử ta cũng dẫn đầu ta tham gia khảo hạch đấy. Giống như ngân kiếm nói một câu đại áp dụng, sau đó lại bắt đầu bịa chuyện. Còn về ta vì cái gì bất tử? Ha ha, đương nhiên là bởi vì chủ được rồi. Mặt khác, gia truyền của ta công lực cũng là ta giữ được tánh mạng một đại nguyên nhân. Gia truyền công phu là Trung Quốc công phu sao? Ga Đinh tò mò hỏi. Không sai. Giống như ngân kiếm gật gật đầu. Ồ, Trung Quốc thật sự là chỗ thần kỳ. Pha The Xin nhìn không được khen. Trung Quốc công phu, Trung Quốc bảo vệ sức khỏe phẩm, Trung Quốc sinh ra mỗi một vật đều là thần kỳ như vậy. Trung Quốc bảo vệ sức khỏe phẩm, đó là cái gì? Giống như ngân kiếm có chút tò mò. Là vật gì có thể cùng hắn mượn tới bịa chuyện Trung Quốc công phu đánh đồng đấy? Gaziem khiến ánh mắt cười nói. Đây là một loại gọi là tử toàn nguyên dịch bảo vệ sức khỏe phẩm. Là gần đây mới đẩy ra một loại kiểu mới thuốc đông y chế phẩm. Nghe nói có thể trị bách bệnh. Hiện tại chợ đêm bên trên giá cả đã bị 28 càng đô la 1 ml rồi. Vậy mà hỏa đến trình độ này. Giống như ngân kiếm nghe được dược phẩm tên về sau. Không khỏi nóng như thiêu như đốt đại tư. Nhưng 280.000 đô la 1 ml giá cả. Hãy để cho hắn nho nhỏ giật mình thoáng một phát. Chương 16. Thần kỳ nước thuốc. Đẩy ra tôn giáo tài phán sở người không có phận sự. Giống như ngân kiếm đem trong trăm liệt kéo qua một bên hỏi. Tử toàn nguyên dịch đã chính thức đưa ra thị trường sao? Như thế nào giá cả bị xào được cao như vậy rồi hả? Đương nhiên bởi vì dược hiệu được rồi. Gaziem ha ha cười không ngừng. Lúc trước quyết định đối ngoại tiêu thụ tử toàn nguyên dịch trước. Kinh trải qua mà giống như ngân kiếm đề nghị. Dùng suất lực tối đa la tồn thế làm chủ. Thành lập la thị dược nghiệp công ty. Gaziem đối với chuyện này cũng suất lực không ít. Giống như ngân kiếm cũng làm cho hắn chiếm được 10% công ty cổ phần. Gaziem từ nhỏ đến lớn sẽ không thiếu trả tiền hóa, nhưng mình chính thức kiếm tiền, cái này còn là lần đầu tiên. Đầu năm tiền mặt rất nhiều chảy đến miệng túi của mình. Gaziem tự nhiên là vui vẻ không thôi. Nói lên sự tình tới cũng là đặc biệt hăng hái. Trải qua hắn nước miếng tung bay giảng thuật, giống như ngân kiếm dần dần đã minh bạch chuyện đã trải qua. Một tuần trước, giống như ngân kiếm tìm được Lôi Vũ Bay Liệng, ủy thác tốt tiêu thụ nhiệm vụ về sau. Lôi Vũ Bay Liệng chỉ là ôm thử một chút xem tâm lý. Tuyển đi một tí hơi chiếc có thực lực nhưng lại nhát gan sợ phiền phức phú hào. Đến thăm chào hàng, dựa vào ép mua ép bán. Đơn giản chỉ cần bán đi hơn 20 chi. Tính cả ưu đãi giảm giá. Lại khấu trừ thành phẩm. Coi như là đã kiếm được 6-7-100 ngàn đô la. Đối với chút ít, Lôi Vũ bay liệng có chút khó hiểu. Đối với người bình thường mà nói, hơn 60 vạn đô la coi như là một khoản tiền lớn rồi. Nhưng đối với Tại Trung Nghĩa Bang giúp mà nói, lại còn không tính là gì. Xem giống như ngân kiếm, cũng không giống thật sự cùng đến thôi đồng lý trí tình trạng. Lôi Vũ tỉ mỉ xác thực tại nghĩ mãi mà không rõ. Giống như ngân kiếm tại sao phải dùng như thế bị ổi thủ đoạn. Dựa vào cách này tam lưu giang hồ âm mưu, bầy kế đều không tính là vùng về thủ đoạn. Dựa vào trần trụi hắc bang uy hiếp, cũng bỏ qua thanh danh, đi kiếm cách này chút món tiền nhỏ. Lại nói tiếp, xảo trá vơ vét tài sản coi như là xã hội đen đổi tay trò hay. Tinh thông chút ít chính gốc Lôi Vũ bay liệng tự nhiên minh bạch. Dựa vào loại thủ đoạn này, chơi được nhất thời, lại làm không được cả đời. Coi như là lá gan tuy nhỏ phú hào, ba phen mấy bận bị như vậy công khai xảo trá cũng sẽ chịu không nổi đấy. Đến lúc đó khó tránh khỏi muốn đem sự tình nháo đại. Cái kia liền không tốt xong việc rồi. Quả nhiên, Tử Toản Nguyên Dịch đưa ra thị trường sau tiêu thụ thảm đạm được khó có thể hình dung. Suốt một ngày, cũng chưa từng từ chính thức con đường bán đi qua một nhánh. Kết hợp lấy dược phẩm thổi chúng vô cùng kỳ diệu nói rõ. Cùng với nó cái kia đến không thể tưởng tượng nổi giá cả. Tất cả mọi người coi nó là thành chuyện cười đối đãi. Thậm chí có một ít tìm không thấy tin tức tiểu báo đem cái này nhân thủ không đủ cũng với tư cách cùng một chỗ bát quái tin tức. Làm nửa cái trang báo giới thiệu. Bị Lôi Vũ bay liệng đến thăm ép bán mấy cái phú hào. Cũng nhao nhao truyền ra tin tức này. Trong lúc nhất thời, luôn đôn thành lớn nhỏ phú hào mỗi người cảm thấy bất an. Tất cả đại bảo an công ty sinh ý lập tức nóng nảy lên. Mà cùng Lôi Vũ bay liệng quen biết mấy vị sinh ý đồng bọn, càng là thấy hắn như gặp ôn thần, dùng các loại lý do tránh né cùng hắn gặp mặt. Lôi Vũ bay liệng khi đó lòng nóng như lửa đốt. Thôi đồng sinh ý bên trên mà danh dự cũng là mà thôi. Dù sao bọn hắn vốn chính là hắc bang, cũng không sợ cái gì. Nhưng nếu đem sự tình làm hư hại rồi, chọc giận giống như ngân kiếm cái này sát thần, Lôi Vũ bay liệng cũng không muốn lại để cho Trung Nghĩa bang giúp trở thành thứ hai kim ưng. Nhưng mà đến ngày thứ ba, sự tình đột nhiên đã có chuyển cơ. Ngay từ đầu tại bức hiếp hạ bị ép mua xuống Tử Toản Nguyên Dịch cái kia chút ít phú hào, phần lớn là quay người lại liền mang thứ đó ném vào thùng rác. Đối với bọn hắn mà nói, muốn phục dụng loại này không rõ lai lịch đồ vật, coi như là lấy lại hắn tiền, đều là sẽ không đi làm đấy. Bất quá, trong đó đã có một cái phú hào vô cùng nhất keo kiệt. Hắn cũng mặc kệ cái này phục dịch rốt cuộc có cái gì công dụng. Chỉ là muốn lấy đây là ít giá 100.000 đô la. Đả chiết hậu cũng muốn 40.000 đô la mà thần tiên nước. Liền cắn răng một cái toàn bộ rót vào trong miệng. Cái này phú hào vốn đang lo lắng có cái gì di chứng. Ngày hôm sau thật sự là không yên lòng. Nhịn đau đi bệnh viện làm lần toàn thân kiểm tra. Kết quả, để hắn không thể tin được chính là, hắn không chỉ không có nhiễm lên bất luận cái gì tật bệnh. Nguyên lai ổ bụng một cái khối u ngược lại biến nhỏ đi rất nhiều. Hoài nghi là kiểm tra vấn đề. Cái kia phú hào lần nữa nghiệm thoáng một phát. Kết quả, cái kia khối u vậy mà biến thành nhỏ hơn rồi. Lần này, liền trong bệnh viện bác sĩ tất cả đều đã bị kinh động. Lập tức do trong bệnh viện tư cách dài nhất một cái huyền uy đồng thủ, tự mình cho cái kia phú hào tiến hành khảo thí. Kết quả phát hiện, hắn khối u vậy mà lại một lần nữa thu nhỏ lại. Trải qua vị kia huyền uy tính toán, nếu như cứ theo tốc độ này, không ra một tháng, phú hào nhiều năm, nghĩ thông đao lại không dám khai mở khối u, sẽ hoàn toàn biến mất rồi. Lập tức, các thầy thuốc vỡ tổ rồi bình thường nghị luận lên. Bọn hắn chưa từng gặp phải loại quái gì này hiện tượng. Nguyên một đám cơ hồ ngay cả mình sợ người bệnh cũng không để ý. nhao nhao tụ tới nghiên cứu nghiên cứu thảo luận. Cái kia phú hào vừa mừng vừa sợ, như đang ở trong mộng. Nhất thời lại không muốn lên đây là 40.000 đô la một nhánh lừa người nước thuốc tác dụng. Chờ hắn thoát khỏi những cái kia cuồng nhiệt bác sĩ về đến trong nhà về sau, mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Hai tướng một đôi ứng, phú hào cơ hồ có thể để xác định. Bọn bịt bợm giang hồ giống như địa lôi vũ bay liệng. Đối với hắn thổi chúng thiên hoa loạn phụ dược hiệu, dĩ nhiên là sự thật. Xác nhận điểm ấy về sau, phú hào giống như gắn mô tơ vào đít mà xông về nhà mình thùng rác. Giống như chó hoang đồng dạng ở bên trong lục lọi lên. Cuối cùng, rốt cuộc bị hắn tìm được một chương dính nhơm nhớp, mùi hôi ngút trời danh thiếp. Sau đó chiếu vào trên danh thiếp địa chỉ bấm lôi vũ bay liệng điện thoại. Một hơi hướng hắn mua 10 chi tử toàn nguyên dịch. Cái này phú hào keo kiệt quy keo kiệt, cũng không phải thật sự không có tiền. Lúc trước không chịu mua lôi vũ bay liệng hàng, cũng chẳng qua là cho rằng không đáng. Hiện tại, xác nhận tử toàn nguyên dịch giá trị, phú hào liền không hề đau lòng chút tiền ấy. Mua 10 chi phân biệt tặng đưa cho vợ của hắn hài tử, phụ mẫu thân hữu. Trước khi, những người khác bị ép mua xuống không rõ lai lịch đồ vật, đương nhiên sẽ không đơn giản đi nếm thử. Nhưng hiện tại, do hiểu rõ thân nhân chỉnh trọng chuyện lạ mà đưa lên môn, cái kia phú hào thân thích tự nhiên không có hoài nghi. Nguyên một đám đem khẩu phục dịch hút cạn sạch sành xanh, thậm chí còn dùng nước giặt sạch hai lần chai thuốc, cũng cùng một chỗ uống vào, tuyệt không lãng phí từng giọt từng giọt. Kết quả, một buổi tối xuống, sở hữu tất cả phục dụng tử toàn nguyên dịch nhân tinh thần đều là sức khỏe dồi dào dị thường. Mấy cái bị năm xưa bệnh cũ làm phức tạp thân thích, cũng đều đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cái này, phú hào toàn bộ cả nhà đều đem tử toàn nguyên dịch xem trở thành chính thức nước thánh. Mà tử toàn nguyên dịch nổi danh, cũng theo đó truyền ra. Ngay từ đầu, là mấy cái nhiễm lên bệnh nan y kẻ có tiền bán tín bán nghi, vụng trộm mua một nhánh nếm thử. Ngay từ đầu, bọn hắn vẫn chỉ là làm tặc đồng dạng đi mua sắm, sợ bởi vậy bị người chê cười. Nhưng phục dụng qua đi, hiệu quả lập lộ ra, bọn hắn mừng rỡ như điên dưới, cũng bắt đầu vì làm tử toàn nguyên dịch tiến hành tuyên truyền miễn phí. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100. Ngay tại bình thường dân chúng vẫn còn cười nhạo La thị dược nghiệp công ty, coi bọn hắn là đấu tranh anh dũng đối đãi lúc, đến từ chính thế giới các nơi phú hào cơ hồ đem đại lý tiêu thụ Trung Nghĩa Bang giúp London phân bộ cánh cửa cho san bằng rồi. Chương 17. Võ trang siêu nhân. Nếu là cái khắc chế dược nhà máy hoặc là đại lý thương gặp được loại tình huống này, chỉ sợ là đang ở trong mộng đều cũng bị cười tỉnh. Nhưng bây giờ, vô luận là La Tồn Thế hay là lôi vũ bay liệng, đều nhíu mày. Ngay từ đầu, mắt thấy lượng tiêu thụ liên tiếp trèo cao, lôi vũ bay liệng hay là trong nội tâm mừng thầm. Nhưng rất nhanh, theo tử toàn nguyên dịch ngày càng cao một ngày nổi danh, theo đặt hàng phú hào bao nhiêu tăng trưởng, lôi vũ bay liệng rốt cuộc luống cuống thần. Với tư cách nội bộ nhân viên, hắn tuy nhiên không là hoàn toàn biết rõ tử toàn nguyên dịch chi tiết, nhưng bao nhiêu cũng biết. Cái này thần kỳ nước thuốc nguyên vật liệu là truyền thuyết kia bên trong đích sa cô la. Không cần đi hỏi La Tồn Thế, lôi vũ bay liệng vô cùng rõ ràng. Cái đồ chơi này tuyệt đối không có khả năng lượng sinh ra. Hơn nữa sản lượng cũng hiệp đàm thất là phi thường có hạn đấy. Đã biết điểm ấy về sau, lôi vũ bay liệng đang cùng điện Tồn Thế thương lượng qua đi. Hai lần đề cao tử toàn nguyên dịch giá cả, đem một nhánh lọ hơn đây, sức nặng giảm bớt đến nguyên lai 1/3. Giá cả nhưng lại tăng lên gấp 5 lần. Nhưng tuy vậy, cũng chút nào không ngăn cản được mua yêu nhiệt tình. Hiện tại đến thăm cầu mua càng nhiều, lôi vũ bay liệng lại càng là hoảng hốt. Nhất là đến hôm nay, đã bắt đầu có một ít quyền quý nhân viên quan trọng mở miệng mua sắm tử toàn nguyên dịch. Những người này đều là tầm thường đắc tội không nổi đại nhân vật. đến cùng đem vì làm số không nhiều tử toàn nguyên dịch bán cho ai. Điều này làm cho Lôi Vũ bay liệng đau đầu vô cùng. Cũng may điện tồn thế khẩn cấp chế tạo gấp gáp một đám hàng cho hắn đưa tới. Mới tạm giải khẩn cấp. Chế tạo gấp gáp. Giống như Ngân Kiếm hiếu kỳ hỏi. Là tồn thế hắn ở đâu ra dư thừa nguyên huyết. Còn không phải tiểu tử này trước kia giữ lại đấy. Garien cười nói. Tiểu tử này vốn là muốn để lại điểm cho mình tăng lên công lực đấy. Nhưng hiện tại hàng hóa khan hiếm. Hắn cũng chỉ phải đem tư tàng phẩm lấy ra rồi. Như vậy sao được? Giống như Ngân Kiếm trợn mắt nói. Tăng thực lực lên mới là vương đạo. Chúng ta kiếm tiền cũng không quá đáng là chơi đùa đấy. Như thế nào có thể lẫn lộn đầu đuôi? Nai nai đấy, tiền nhiều hơn nữa có làm được cái gì? Cho dù ngươi Garien trở thành thế giới nhà giàu nhất. Nếu như Phạm Khắc Sa Tre chạy tới muốn ngươi cho hắn toàn bộ tài sản, ngươi dám không để cho hắn sao? Nhớ kỹ, thực lực mới là mấu chốt. Giống như Ngân Kiếm bây giờ là thật sự vì làm La Tồn Thế sốt ruột. Trải qua như vậy 7 ngày tiêu hóa hấp thu. Giống như Ngân Kiếm thực lực lớn sấm trận tại chỗ nhảy vọt qua mấy cái bậc thang. Cái kia La Tồn Thế vốn chính là đối thủ của hắn. Hiện tại bởi như vậy, còn làm sao có thể làm hắn khoai lang đối thủ? Về phần Garien, giống như Ngân Kiếm đã đem hắn cho không để ý đến. Loại người như hắn quang minh kỵ sĩ thực lực là dựa vào làm gì chắc đó tu luyện có được. Trong ngắn hạn không thuật khả năng như La Tồn Thế như vậy bay vọt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, giống như Ngân Kiếm tin tưởng, Garien đã vĩnh viễn bị hắn bỏ lại đằng sau rồi. Bất quá, nghĩ tới đây, giống như Ngân Kiếm bỗng nhiên tại trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tiền nhiều hơn thật sự vô dụng sao? Giống như Ngân Kiếm trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra luôn đôn cảnh sát hướng chát ở cùng La Di mãnh liệt nổ súng. Đưa bọn chúng bước về trong phòng tình cảnh. Cuối cùng, mặc dù là cảnh sát một phương thảm bại, nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn cũng cho người sói cùng Gia Cô La đã mang đến nhất định được phiền toái. Hồi tưởng đến lúc ấy cảnh phỉ giao đấu chi tiết tỉ mỉ, giống như Ngân Kiếm tâm trong xoay lên vô số ý niệm không. Nếu ở giữa cảnh sát hỏa lực lại mạnh mẽ chút ít, nếu có vũ khí hạng nặng tham dự, cái kia rơi hút máu còn thoát được qua sao? Nếu hắn không phải Gia Cô La bá tước, mà chỉ là một cái tử tước, thậm chí là nam tước, hắn còn có thể mưa bom bão đạn trong còn sống sao? Nếu ngày đó tôn giáo tài phán sở mang theo một nhánh cố bộ đội đi kích ép ướp gia tộc, trở ra trước một hồi mãnh liệt quét, giết chết cấp thấp Gia Cô La, sẽ cùng nhau đối phó cao cấp đấy. Này sẽ là kết quả gì? Nếu bưng súng máy bắn phá không phải binh lính bình thường, mà là Garien loại trình độ kia quang minh kỵ sĩ, kết quả kia lại sẽ như thế nào? Nếu là lão tử tự mình ra trận, có lẽ có thể nhẹ nhóm trong phim ảnh mãnh nam chuyên dùng đấy. Máy bay trực thăng vũ trang bên trên cái chủng loại kia 6 nòng súng máy chứ. Có lẽ còn có thể lại thêm môn tiểu pháo, lão tử cũng không tin, như vậy còn không đánh lại cái kia con rơi bá tước. Giống như Ngân Kiếm tại trong lòng một lần lại một lần mà làm lấy giả thiết. Nhiều lần suy diễn, cuối cùng được ra một cái kết luận người bình thường cũng là hữu dụng. Nếu như tiền quá nhiều, nhiều chiêu mộ một ít tinh nhuệ binh sĩ, nhiều mua sắm một ít mũi nhọn vũ khí kỳ thăng thư võng thu thập sửa sang lại, chưa hẳn liền đánh không lại đơn thể thực lực địch nhân cường đại rồi. Hiển nhiên, đối với nhiều tiền vô dụng, chỉ cần chiếu cố cá nhân tu luyện luận điệu, Garien cũng không phục. Hắn lúc này phản bác nói, nếu nguyên huyết đều cầm lấy đi tu luyện, chúng ta tử toàn nguyên dịch cung cấp không lên hàng. Cái kia phải đắc tội bao nhiêu người? Ngươi biết không? Moa nó, các ngươi hai người này đồ đần, tử toàn nguyên dịch không đủ, các ngươi sẽ không nâng giá sao? Giống như Ngân Kiếm mắng. Nghĩ thông suốt về tiền tài vấn đề về sau, hắn cũng là không kiên trì hơn nữa nhiều tiền vô dụng luận rồi. Chúng ta đã sớm nâng giá rồi. Garien biểu lộ rất là cổ quái. Chúng ta nói ra hai lần giá rồi. Hiện tại đã bán được 5-100 ngàn đô la một nhánh. hơn nữa lượng cũng chỉ có nguyên lai mà 1/3. Bất quá, chợ đêm giá hiện tại đã đến 280.000 Mỹ 1 ml ở bên trong. Xem ra chúng ta còn có lần nữa nâng giá tất yếu. Không có nghĩ tới những thứ này ra cô la con rơi huyết đã vậy còn quá đáng giá. Vậy nhắc lại giá tốt rồi. Giống như Ngân Kiếm cười cười, bỗng nhiên lại lắc đầu nói. Không, không cần phải nhắc tới giá rồi. Chúng ta về sau dứt khoát cũng không bán. Cái đồ chơi này đã nổi tiếng như vậy. Chúng ta trực tiếp cầm hóa đấu giá không được sao? Đã sớm nên như vậy. Đúng rồi. Gazien vỗ đầu một cái cười nói. Nói như vậy, ai cũng không được tội, nói muốn chính mình đi bằng thực lực huống vỗ. Lúc này, cách tôn giáo tài phán sở không xa một gian dân trạch ở bên trong. Một nam một nữ hai bên trên người trẻ tuổi chính sứ dùng chuyên dụng kinh đập vào quốc tế đường dài. Nơi nào trường, ngài khỏe. Ha ha, tiểu ngơ ngươi được, tiểu ảnh đâu này. Nàng ngay tại ta bên cạnh, nơi nào trường, muốn nàng nghe điện thoại sao? Không cần, ha ha, do ngươi đến báo cáo công việc là được rồi. Vâng, nơi nào trường? Trải qua chúng ta những ngày này điều tra, phát hiện châu U mà đường xa thì mới biết sức của ngựa phường xác thực số lượng giảm mạnh. Nhất là bị bát lâm gia tộc, Italy phía bên trong La Cắt gia tộc và Anh Quốc ép ướp gia tộc. Trong tộc cao thủ cơ hồ dốc hết toàn lực. 7 ngày trước, ép ướp gia tộc lọt vào London giáo khu tôn giáo tài phán sở tập kích. Theo nói đối phương gần kề xuất động 1 cái thất cấp, 2 cái lục cấp quang minh kỵ sĩ. Liền để ép ướp gia tộc nguyên khí đại thương. Tân sinh hậu duệ tử thương hơn phân nửa. Không thể nào. Tin tức này đúng vậy sao? Chắc có lẽ không giả bộ, chúng ta bắt sống một cái cấp thấp huyết tộc câu hỏi, lên có lẽ tương đối cao. Cái kia các ngươi hỏi ra không có, đám gia hỏa kia tại sao phải tập thể đến Trung Quốc? Cái này có thể xương sơ xảy không được đại sự. Nếu thật là tam đại gia tộc tập trung đến Trung Quốc, vậy cũng thì phiền toái. Cái này, chúng ta bây giờ còn không sữa khẳng định, nhưng đã có điểm mặt mày rồi. Tiểu Ngô chần chờ một chút, sau đó nói. Đãi ngộ tăng lên. Tuy nhiên chỉ là có chút mặt mày, thanh âm trong điện thoại lại rõ ràng coi trọng, hỏi. Ồ, là cái gì? Các ngươi phát hiện cái gì? Là như thế này đấy, căn cứ chúng ta giải đến tình báo, những này huyết tộc là vì quốc gia của ta một kiện bảo vật mà đi đấy. Món bảo vật này rất có thể là một thanh kiếm. Nó đối với huyết tộc tựa hồ có sâu xa ảnh hưởng cùng ý nghĩa. Cho nên những cái kia đại gia tộc cao thủ cơ hồ đến đầy đủ Trung Quốc. Xem ra bọn họ là tình thế bắt buộc rồi. Mà một ít tiểu gia tộc hoặc là. Vậy bọn họ vì cái gì cách nhiều ngày như vậy còn chưa đồng thủ cướp đoạt đâu này. Cái này chúng ta cũng không quá rõ ràng. Cái kia tiểu Ngô, căn cứ phán đoán của ngươi, những này huyết tộc hội hợp lực cướp đoạt bảo vật hay là hội tự giết lẫn nhau? Ta cho rằng là sau một loại tình huống bọn hắn hội lẫn nhau tranh đoạt đấy. Được. Tiểu Ngô, ngươi cùng tiểu ảnh lần này làm không tệ. Gánh tiếp đó, có một cái nhiệm vụ mới muốn giao cho các ngươi. Điện thoại bên này tiếp nghe thanh niên lập tức khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên. Kiên định mà nói. Vâng. Nơi nào trường cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt. Nơi nào trường thanh đơn nói. Gần đây mới ra một loại bảo vệ sức khỏe phẩm tử toàn nguyên dịch, ngươi nghe nói qua chưa? Như thế nào không có nghe nói? Hiện tại cơ hồ sở hữu tất cả truyền thông đều tại lăng xê chuyện này, ta xem liền người sao hỏa đều phải biết rồi. Thanh niên kia mở cách vui đùa cười nói. Xem ra cái này La thị dược nghiệp công ty có một tuyệt đối lăng xê cao thủ à. Ngươi sai rồi, đó cũng không phải lăng xê. Nơi nào lớn lên thanh âm có chút nghiêm túc. Cái này tử toàn nguyên dịch hiệu dụng cũng không hề bị ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại. Hắn cũng xác thực giá trị cái giá này. Chúng ta đã tại chợ đêm bên trên mua được chút ít hàng mẫu. Hiện tại đang nghiên cứu. Tuy nhiên kết quả vẫn chưa hoàn toàn đi ra, nhưng đã có thể khẳng định của nó thật sự có thần kỳ dược hiệu. Thanh niên kia có chút đã minh bạch. Trưởng phòng, lần này nhiệm vụ của chúng ta là tử toàn nguyên dịch. Đúng vậy. Tử toàn nguyên dịch tựu là theo Anh Quốc chảy ra đấy. Nhưng nghe nói phát minh cùng khống chế người của nó nhưng lại người Trung Quốc. Các ngươi tận khả năng hiểu rõ La Thị Dược nghiệp công ty tình báo. Nếu có thể, khuyên bảo bọn hắn đem công ty rời về trong nước. Chúng ta nhất định cho bọn hắn tối ưu hội đãi ngộ. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tôn giáo tài phán sở. Giống như Ngân Kiếm cùng thêm trăm tuấn thương lượng hết đấu giá tử toàn nguyên dịch chi tiết. Tỉ mỹ về sau. Lại phát hiện bọn hắn lệ thuộc trực tiếp trưởng quan. Chức vụ trọng yếu chấp sự Gia Đinh vẫn còn cố ý chờ bọn hắn, xác thực nói là tại cố ý chờ giống như Ngân Kiếm. Giống như Ngân Kiếm kỵ sĩ. Lần này thật là muốn cảm ơn ngươi rồi, may mắn mà có ngươi, chúng ta tôn giáo tài phán sở mới bảo vệ chủ lực. Gia Đinh lại cười nói. Giống như Ngân Kiếm mỉm cười, nói. Gia Đinh đại nhân khách khí rồi. Trảm yêu trừ ma. Đó là chúng ta quang minh kỵ sĩ ớm tận chức trách. Thuộc hạ chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt bản chức mà thôi. Không thể nói như thế, lần này trừ ma hành động, dùng công lao của ngươi lớn nhất. Gia Đinh vỗ vỗ giống như Ngân Kiếm bả vai. Thân thiết mà nói. Bởi vì ngươi trác tuyệt biểu hiện. Ta cố ý vì ngươi hướng giáo hoàng xin khen ngợi cùng ban thưởng. Hiện tại giáo hoàng bệ hạ đã phê chuẩn rồi. Trao tặng ngươi tím tâm thập tự huân chương một quả. Đồng thời trao tặng ngươi cùng cấp 5 quang minh kỵ sĩ đãi ngộ. Bởi vì ngươi chưa trải qua thăng cấp khảo hạch. Hiện tại như trước chỉ có thể là một cấp quang minh kỵ sĩ. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi đem có thể hưởng thụ cấp 5 kỵ sĩ có thể có hết thảy đãi ngộ. Nói đến đây, Gia Đinh hơi có vẻ phiền muộn, nói ra. Đáng tiếc lần này giáo hoàng bệ hạ ngoại trừ trao tặng ta tím tâm thập tự huân chương. Cấp bậc của ta cùng chức vụ cũng không hề nhiệm vụ cải biến. Cùng cấp 5 quang minh kỵ sĩ đã là ta có thể vì ngươi tranh thủ cấp bậc cao nhất rồi. Bằng không mà nói, chỉ cần ta lại tăng nửa cấp. Ngươi đãi ngộ còn có thể lại đỡ một ít. Giống như Ngân Kiếm đối với mấy cái này cũng không để tại cảm thấy, lập tức cười nói. Thuộc hạ đã rất hài lòng, đa tạ Gia Đinh đại nhân thành toàn. Từ xa xem người tài phán sở đi ra, Gia Di em ngữ mang kỳ quái nói. Thật sự là không ngờ rằng a, Gia Đinh lần này quyết đoán xuất kích. Cơ hồ tiêu diệt ước ước gia tộc toàn bộ hậu duệ. Phần này công lao. Đắt là đại không thể đại. Như thế nào hắn phải có được như vậy điểm chỗ tốt? Ít nhất cũng phải thăng hắn vì làm chức vụ trọng yếu cha xứ chứ. Chẳng lẽ là giáo hoàng đối với hắn bất mãn? Bằng không, lần này hành động cũng không hợp giáo hoàng tâm ý. Giống như Ngân Kiếm suy đoán nói. Làm sao có thể? Gazien lắc đầu nói. Giáo hoàng bệ hạ là thân phận cỡ nào? Gia Đinh ở trong mắt chúng ta là cao cao tại thượng. Nhưng đối với giáo hoàng mà nói, hắn lại chẳng là cái thá gì. Thậm chí có thể nói như vậy, hắn liền đắc tội giáo hoàng tư cách đều không có. Tử toàn, bất kể nói thế nào, huyết tộc đều là giáo đồ địch nhân lớn nhất. Chúng ta hành động lần này, đủ để xử cuộc sống sau này sống khá giả không ít. Đối với giáo hoàng mà nói có lời không tệ. Lại làm sao có thể không hợp tâm ý của hắn? Ta đây cũng không biết, ta cũng không phải giáo hoàng. Giống như Ngân Kiếm cười nói. Dù sao cũng việc không liên quan đến chúng ta hay là mau đi xem một chút chúng ta cây dụng tiền đi. Đúng vậy, dù sao cũng việc không liên quan đến chúng ta. Gazien cười ha ha, đã phát động ra hắn xe thể thao. Nửa giờ về sau, hai người xuất hiện ở La Tồn Thế phòng thí nghiệm cửa ra vào. Bởi vì hiện tại La Thị Dược nghiệp đã có đầy đủ tài chính. Tại giống như Ngân Kiếm bế quan lúc đó, La Tồn Thế cũng đã cùng Gia Di Em thương lượng được. Dứt khoát hiến cho một số tiền lớn cho Khem Zip Đại học. Đồng thời vì làm La Tồn Thế tranh thủ đến thường trú phòng thí nghiệm này tư cách. Hiện tại, nó cơ hồ trở thành La Tồn Thế tư nhân phòng thí nghiệm rồi. Thành công á! Rốt cuộc thành công á! Hai người còn không có đè xuống chuông cửa, chỉ nghe thấy La Tồn Thế vui vẻ tiếng cười to. Này tiểu tử ngươi lại làm ra cái gì tới rồi? Gazien không đều mở cửa, liền tò mò hét lớn. Dựa vào huyết tộc tốc độ kinh người, La Tồn Thế lập tức xuất hiện ở cửa ra vào. Bởi vì bây giờ còn là ban ngày, toàn thân hắn đều bao bọc ở giày đặc hắc y ở bên trong, bộ dáng có chút buồn cười. Vừa thấy được hai theo, La Tồn Thế hưng phấn mà nói, thành công á. Gazien, ngươi làm cho ta làm đồ vật làm thành ác. Gazien có chút không hiểu thấu, ta cho ngươi làm cái gì? Dò xét nghi a. La Tồn Thế ngạc nhiên nói, ngươi không phải làm cho ta nghiên cứu một cái có thể dò xét huyết tộc phương vị dụng cụ sao? A, đúng rồi. Gazien lập tức hiểu được, cũng ra nét mặt hưng phấn hỏi, ngươi làm là được rồi. Làm thành rồi. La Tồn Thế gật gật đầu, giống như ngân kiếm không biết chân tướng, lập tức hỏi, cái gì dò xét nghi? Các ngươi nói rất đúng cái gì? Tới tới tới, ta đến biểu thị cho các ngươi xem đi. La Tồn Thế mũi chân tại mặt đất hơi điểm nhẹ, người liền giống như mũi tên bình thường hướng trong phòng thí nghiệm bay đi. Cơ hồ tại trong nháy mắt, hắn lại trở về cửa ra vào, trong tay bưng lấy cái điện thoại kích cỡ tương đương cổ quái dụng cụ. Chương 19 Săn bắn trò chơi. Chỉ thấy La Tồn Thế theo như kế tiếp cái nút, cái kia dụng cụ màn hình đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lá mũi tên. Cái này ba cái mũi tên dài ngắn không đồng nhất, nhưng giữa lẫn nhau nhờ không phải gần, đồng loạt chỉ hướng màn hình góc trái trên cùng. Các ngươi xem, đem cái này dò xét nghi theo như đông nam tây bắc địa lý vị trí đặt ngang tốt về sau, những này màu xanh lá mũi tên chỉ phương vị tựu là ra cô la phương vị. Mũi tên dài ngắn tắc thì biểu thị ra cô la mạnh yếu. Hiện tại, chúng ta tầng hầm ngầm giam giữ ba cái ra cô la, cho nên trên màn hình thì có ba cái mũi tên. La Tồn Thế một bên giảng giải, một bên nhấn xuống cái khác cái nút, nói, hàng này ba cái nút là loại bỏ dùng đấy. Cái thứ nhất cái nút có thể loại bỏ mất bé nhất ra cô la. Thứ hai có thể loại bỏ mất nam tước trở xuống đích. Cái thứ ba thì là tử tước phía dưới, còn lại cao hơn. Bởi vì ta vẫn không có số liệu ủng hộ, cho nên không cách nào làm ra. Như vậy thao tác giản đan minh rồi. Giống như ngân kiếm cùng Gazien nhìn một lần liền tất cả đều đã minh bạch. Giống như ngân kiếm lắc qua lắc lại tài sắc, vui vẻ mà nói, thật tốt quá, đã có cái đồ chơi này, chúng ta bắt ra cô la liền dễ dàng hơn nhiều. Hắc hắc, về sau chúng ta sẽ không sợ thiếu khuyết tại. Gazien lòng ngứa ngáy khó cong, nói ra, bây giờ còn là ban ngày, đúng là săn bắn ra cô la tốt động cơ điện, nếu không chúng ta trước cầm đi thử xem. Không tệ không tệ. Giống như ngân kiếm cũng là chuyện tốt đích nhân vật, lập tức liên tục gật đầu, nói, La Tồn Thế, bây giờ là ban ngày, chúng ta cũng không gọi ngươi cùng một chỗ rồi. Ngươi lại nghiên cứu một chút tra tấn thủ đoạn đi, nhìn xem dùng phương pháp gì có thể cho ra cô la lớn nhất thống khổ, lại không đến mức đùa chơi chết bọn hắn đấy. Như vậy, chờ chúng ta trảo hồi trở lại vật thí nghiệm, để bọn hắn ngoan ngoãn mà phối hợp cũng dễ dàng một chút. La Tồn Thế gật đầu nói, được, không có vấn đề. Bất quá ta còn muốn trước hoàn thiện thoáng một phát cái này dò xét nghi. Hoàn thiện? Cái đồ chơi này bây giờ còn chưa được sao? Giống như ngân kiếm hiếu kỳ hỏi. Cái khác không có vấn đề gì, tự là dò xét phạm vi quá nhỏ rồi. La Tồn Thế bất mãn mà nói, nó hữu hiệu vây không đến 100 mét. Hơn nữa ta phát hiện, cái này phạm vi cùng huyết tộc thực lực mạnh yếu không quan hệ. Cho nên, cho dù là cường thịnh trở lại ra cô la, ra 100 mét, các ngươi liền không tìm thấy. Mới 100 mét, Gazien liền giống bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh, lập tức ngây dại. Nhỏ như vậy mà phạm vi, nó có thể có làm được cái gì? Giống như ngân kiếm cười to nói, ai nói vô dụng hay sao? 100 mét cũng vậy là đủ rồi. Chúng ta song không phải thật muốn cao bao nhiêu mà hiệu suất. Đi bắt ra cô la, có một nửa không phải là vì chơi sao? Gazien sửng sốt một lát, cuối cùng đã rõ ràng rồi tới. cười nói, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đi nhanh đi. Mang lên giống như ngân kiếm. Gavien đưa hắn xe thể thao khai mở được nhanh chóng. Tại khem jeep trong trấn nhỏ mạnh mẽ đâm tới. Mà giống như ngân kiếm tắc thì cầm trong tay dò xét nghi. Nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào màn hình. Chỉ chốc lát sau, giống như ngân kiếm quát to một tiếng. Đỗ xe. Dò xét nghi mà trên màn hình, một cái ngắn ngủn màu xanh lá mũi tên chính chỉ vào con đường phải phía sau. Hai người men theo dò xét nghi chỉ phương vị, lặng lẽ giấu đến ngoài phòng. Theo hai cái phương hướng ngay ngắn hướng phá cửa sổ mà vào. Trong phòng quả nhiên cất giấu một cái tân sinh không lâu ra cô la. Chờ hắn phát hiện có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Còn chưa kịp leo ra quan tài. Đã bị Gavien thánh quang chế trụ. Lại bị giống như ngân kiếm vào đầu một kích. Gõ ngất đi. Đem để một tù binh đưa về la tồn thế phòng thí nghiệm về sau. Hai người lại lần nữa xuất kích. Không đến cả buổi công phu. Sẽ đem khem jeep quét sạch mấy lần. Tổng cộng bắt được xong 4 cái gia cô la. Trong đó thậm chí còn có một vị thực lực không tầm thường mà nam tước. Đương nhiên. Tại công lực đại tiến giống như ngân kiếm trước mặt. Nam kia tước cơ hồ không có thể làm ra cái gì phản kháng. Đã bị bắt giữ bắt sống rồi. Nai nai đấy, khem jeep thật là đồ cùng địa phương, liền ra cô la đều chỉ sản như vậy mấy cái. Liền chuyển vài vòng như trước không thu hoạch được gì về sau, nhìn không được phàn nàn nói. Chúng ta đây liền đi luôn đôn nắm chắc rồi, cái kia server tỷ lệ rớt đồ cao. Gavien mở cách vui đùa, đi ô tô, khu xa jeep trở về luôn đôn. Lúc này thời điểm, sắc trời đã dần dần hắc chìm lên. Giống như ngân kiếm căn cứ cẩn thận trên hết nguyên tắc, nói ra. Được rồi, hiện tại trời cũng hắc, những cái kia rơi hút máu thực lực có thể hoàn toàn phát huy. Hôm nay chúng ta không chơi. Về trước tôn giáo tài phán sở. Đợi ngày mai hừng đông đi. Gavien ngược lại là hào hứng bừng bừng. Còn không có đánh qua nghiện. Bất quá hắn thuyết phục không được giống như ngân kiếm. Cũng đành phải thôi. Thiếu khuyết giống như ngân kiếm cái kia chỉ sợ năng lực phòng ngự ủng hộ. Gavien một người còn thật không dám đi bắt hút máu đổi dùng loại này dữ dội con mồi. Đem làm xe thể thao chạy nhanh gần xung quanh tôn giáo tài phán sở lúc, giống như ngân kiếm bỗng nhiên nói. Đợi một chút, hắn phát hiện trên màn hình lại xuất hiện đại biểu gia cô la tồn tại màu xanh lá mũi tên. Moa, người này lá gan cũng quá lớn chứ. Gavien gom góp đi tới nhìn một chút, nhìn không được nói ra. Xem mũi tên này đầu dài ngắn. Phụ cận cái này ra cô la tuyệt đối là bọn hắn hôm nay gặp được yếu nhất một cái. Nhưng nhỏ yếu như vậy ra cô la. Lại tuyển cái cách tôn giáo tài phán sở gần như vậy vị trí. Tuy nói chỗ nguy hiểm nhất tự là chỗ an toàn nhất. Nhưng thật sự có can đảm trốn đến thiên địch xào huyệt bên cạnh. Cái này ra cô la đảm lượng hãy để cho Gavien cảm giác sâu sắc bội phục. Tuy nhiên cảnh ban đêm đắt lâm. Nhưng yếu như vậy huyết tục. Gavien cùng giống như ngân kiếm nhưng lại không sợ hãi. Lập tức lập lại chiêu cũ. Xác định tốt phương vị về sau. Hai người một trước một sau bao vây phòng. Đồng loạt phá cửa mà vào. Vượt quá hai người đoán trước trong phòng này thậm chí có một nam một phụ hai người người trẻ tuổi. Không rảnh đi xác định trong bọn họ cái nào là gia cô la. Giống như ngân kiếm một cái bước xa vọt tới nam tử kia trước người. Mạnh mà một quyền đảo đi. Tại giống như ngân kiếm tâm niệm ở bên trong. Chỉ cần đưa bọn chúng cùng một chỗ cầm xuống. Cái kia cũng không cần quản đối phương cái nào mới thật sự là gia cô la. Này một đôi nam nữ quả nhiên không phải người bình thường. Trong nhà bị phá môn xâm nhập. Bọn hắn chỉ là hơi giật mình thoáng một phát. Mà giống như ngân kiếm một đấm xuất ra kích. Nam tử trẻ tuổi kia không thấy chút nào bối rối. Cũng là một quyền chạy ra đón chào. A, phát ra tiếng hét thảm này đấy. Dĩ nhiên là giống như ngân kiếm. Hắn chỉ cảm thấy đối phương như một cách điện cao thế tuyến. Hai người quyền gặp nhau lúc. Thậm chí có một cỗ cường đại dòng điện thông lên thân thể của hắn. Tuy nhiên không có thể để hắn bị thương. Nhưng cái này tê tê dại dại cảm giác. hãy để cho giống như ngân kiếm nhìn không được kêu ra tiếng. Bất quá, cùng giống như ngân kiếm đối với Huyền Nam tử cũng không thể chiếm được được. Hắn lực lượng rõ ràng không kịp giống như ngân kiếm. Thân thể càng là kém xa tít tắp hắn cường hãn. Một quyền này dưới, hắn thạch bích lập tức bị đánh gãy. Cả người cũng bị đánh cho bay lên. Nặng nề mà va sụp nửa chắn tận lực vách tường. Kỳ của quai web sách lưới ne con hắn sở dĩ không cùng giống như ngân kiếm đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm. Chẳng qua là bởi vì hắn ở giữa không trung đã hôn mê bất tỉnh. Một minh, mặt khác nữ tử kia bi thiết một tiếng. Trên tay không biết lúc nào nhiều hơn cây truy thủ. Hướng về giống như ngân kiếm cổ vạch tới. Tại đã trải qua nhiều lần cùng gia cô la chiến đấu về sau. Nữ nhân này động tác tại giống như ngân kiếm trong mắt. Quả thực tựa như điện ảnh pha quay chậm đồng dạng chậm chạp. Giống như ngân kiếm cười lạnh một tiếng. Chính muốn xuất quyền đưa hắn đánh ngất xỉu. Bỗng nhiên trên người nhất trọng. Dĩ nhiên là bị bàn tay lớn vô hình bắt lấy giống như. Không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt mà mắt nhìn sao găm hướng cổ của hắn cắt tới. Chương 20. Huyết tộc nuôi dưỡng chàng. Sắc bén dao găm cùng nhìn như nhô nhược cổ tấn công. Phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Nữ tử kia cầm trên tay niết không nổi. Dao găm lại rời tay bay ra. Vừa vặn bắn về phía bọc đánh mà đến Gazien. Gazien mỉm cười. Không tránh không né. Truy thủ kia bắn tới hắn mà ba tấc đầu lúc. Bỗng nhiên giống bổ kẹp tại cái gì vật dụng thực tế bên trong. Hoàn toàn bất động trên không trung. Gazien vẫy tay. Dao găm là đến lòng bàn tay của hắn. Tại nàng kia khiếp sợ bên trên trong đó. Bị nàng cầm cố lại năng lực hoạt động giống như ngân kiếm. Vậy mà cười lạnh. Sau đó chàng lên cánh tay. Chỉ một cú đánh. Liền để hắn đi vào đồng bạn theo gót. Cũng là hôn mê rồi. Khi nàng mơ màng tỉnh lại lúc chỉ thấy đồng bạn ăn cần mà nhìn nàng hỏi. Di ảnh, ngươi cảm giác ra thế nào rồi? Bọn hắn về sau không có đối với ngươi như vậy chứ? Cái kia di ảnh đỏ mặt lên, phun nói. Ngươi mới bị bọn hắn ra thế nào rồi đây? Đúng rồi, tay của ngươi làm sao vậy? Nàng từ góc độ này nhìn lại, chính thật rõ ràng mà chứng kiến đồng bạn trên cánh tay từng tầng quấn quýt lấy băng bó. Còn không phải bị cắt đứt theo để ý đến ngươi lúc ấy cũng có thể trông thấy đấy. Thanh niên kia thở dài, lắc đầu nói. Không ngờ rằng ta Ngô Một Minh thậm chí ngay cả người ta một chiêu đều không đón được. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà rồi. Di ảnh cũng cười khổ nói. Ta so với ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng là một chiêu không qua đã bị đánh choáng luôn. Chúng ta bây giờ là tại nơi nào, ngươi biết không? Ngô Một Minh lắc đầu, nói. Ta chỉ biết là chúng ta là bị bắt được người ta hang ổ. Tại nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá. Có lẽ vẫn còn luôn đôn. Hơn nữa cách chúng ta thuê phòng ở cũng không xa. Cánh tay phải của ta gãy xương. Về sau bọn hắn hoạt động lúc đau nhức tỉnh. Căn cứ ta thân thể của mình tình huống. Tối đa đã qua 10 phút. Cái kia ngươi biết bắt lại chúng ta hai người kia là người nào sao? Gì ảnh hỏi. Ngô Một Minh lắc đầu cười khổ. Về sau ta tỉnh là tỉnh được sớm đi, nhưng cũng chỉ là bị người ta đưa đến dọn đi đấy. Cái gì cũng không thấy. Nghĩ nghĩ, Ngô Một Minh bỗng nhiên bổ sung nói. Đúng rồi. Chúng ta bắt được mà cái kia huyết tộc. Cũng rơi xuống trong tay bọn họ rồi. Hơn nữa. Thoạt nhìn bọn hắn không phải là vì cứu người đấy. Trên người chúng ta bọn hắn chỉ rơi xuống một đạo khóa. Cái kia huyết tộc lại bị rơi xuống suốt ba đạo. Hiển nhiên là sợ hắn chạy trốn. Nói đến khóa. Di ảnh phát lực thoáng giãy giụa. Quả nhiên cảm thấy toàn thân đều bị tháo nước khí lực. Tơ tí ti không thể động đậy chút nào. Hơn nữa. Chỗ chết người nhất chính là. Trong cơ thể nàng mà dị năng bị hoàn toàn chế trụ, một chút cũng không sử dụng ra được. Không cần phí sức. Ngô Một Minh cười khổ nói. Đây là giáo đình đặc chế tố có thể khóa, chúng ta không thể nào tránh ra đấy. Di ảnh lập tức trầm mặt xuống, đã qua một hồi lâu. Mới hỏi, nói. Một Minh, ngươi đoán bọn hắn là người nào? tại sao muốn bắt chúng ta? Ta giống loại người như ngươi là đầu đầy sương mù. Nào biết được bọn họ là vì cái gì? Bất quá, ta ngược lại thật ra suy đoán. Bọn hắn mục đích chủ yếu không phải chúng ta. Bằng không, cũng sẽ không lâu như vậy đều không có tới hỏi thoáng một phát. Ta sau khi tỉnh lại, ngươi đã hôn mê đã hơn nửa ngày rồi. Ngô Một Minh thở dài. Bất kể như thế nào, xem ra lúc này đây, chúng ta là muốn cô phụ nơi nào lớn lên kỳ vọng cao rồi. Nghe được nơi nào trường ba chữ, Di Ảnh sắc mặt lập tức buồn bã. Trên thực tế, Ngô Một Minh suy đoán một điểm đúng vậy. Giống như ngân kiếm bọn hắn, căn bản là không có đem hai người này để ở trong lòng. Giống như ngân kiếm chỗ quan tâm đấy, chỉ là rơi xuống trong tay bọn họ chính là cái kia Gia Cô La. Ngay từ đầu, giống như ngân kiếm chứng kiến đều là đồng bào mà phân thượng, thậm chí muốn trực tiếp bỏ qua hai người. Bất quá về sau hắn nghĩ lại, đầu năm nay gặp được cái sở hữu gì năng người cũng không dễ dàng. Đã Gia Cô La huyết dịch có như thế diệu dụng, nói không hồn gì năng giả cũng có thể khai phát ra cái gì hạng mục ra. Bởi vậy, giống như ngân kiếm liền đem hai người trước đóng lại. Tính toán đợi La Tồn Thế nghiên cứu đầu đề ngàn một giai đoạn, một đoạn, lại để hắn nghiên cứu một chút. Trong vòng vài ngày, giống như ngân kiếm cùng Gaziem tại London mà phố lớn ngõ nhỏ có thể nói ra tận danh tiếng. Hai người này cái tinh lực vô cùng dồi dào ra hỏa. Liên tục vài ngày, mở ra lái cái kia phong cách xe thể thao, đầy đường tán loạn. Dựa vào La Tồn Thế phát minh dò xét nghi, hai người nhiều lần có thu hoạch. Ngắn ngủn mà trong vòng vài ngày bắt được mấy chục cái Gia Cô La. Bọn hắn sao thiết trong đại lao trong lúc nhất thời rượu đầy vì làm hoạn. Vốn Gia Cô La miệng rượu thiếu, bọn hắn còn dễ dàng nuôi sống. Hiện tại rượu hơn nhiều, chăn nuôi trở thành một cái vấn đề lớn. Giống như ngân kiếm khó khăn mà nói, này, ta nói ra gì em à, chẳng lẽ chúng ta thực đem ở đây kiến thành một cái nuôi dưỡng chàng, một bên dưỡng gà dưỡng vịt, một bên dưỡng Gia Cô La sao? Gary em cười nói, điều này cũng không có gì không tốt à. Dù sao những cái kia gà vịt chúng ta cũng không sợ dưỡng chết rồi. Chết rồi vừa vặn đưa đi cho Gia Cô La đem làm cơm ăn. Cho dù chết quá nhiều, lại tiến vào phê hàng chẳng phải được. Chẳng lẽ ngươi là sợ chúng ta nuôi dưỡng chàng ngược lại mua vào gà vịt bị người giễu cợt sao? Người khác cười không cười ăn thua gì đến chuyện của ta. Giống như ngân kiếm trợn mắt nói, ta là sợ cái kia hư vô mờ mịt bảo bối Gia Cô La gầy đi, không phát hiện bọn hắn cả đám đều tại phàn nàn lấy muốn uống máu người sao? Bọn hắn uống sướng hay không, việc không liên quan đến chúng ta, có thể uống hết về sau tạo ra nguyên huyết phẩm chất, đã có thể mấu chốt rồi. Cái này, Gaziem cũng bị hỏi khó rồi, do dự một chút, hắn mới nói. Nếu không, chúng ta buổi tối trên đường phố đi dạo, nhìn xem có cái nào không có mắt đến chọc chúng. Sau đó liền bắt trở lại cho đám kia huyết tộc đại gia cung cấp huyết. Giống như ngân kiếm ngoẹo cổ nhìn Gaziem liếc cười tà nói. Hắc hắc, nhìn không ra nha, chúng ta quang minh kỵ sĩ, làm việc so Gia Cô La còn muốn tà ác a. Chúng ta thế nhưng mà thượng đế cấp dưới chính nghĩa hóa thân, nhân dân thủ hộ thần, dùng sao có thể làm chuyện loại này. Vậy làm sao bây giờ? Gary em khí đạo, bảo là muốn máu người hơn là ngươi, nói không thể bắt người cũng là ngươi, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Bóng ra bị đá trở về, giống như ngân kiếm cũng là sưởng sờ, tốt hồi lâu mới nói. Trước dùng máu gà vịt huyết nuôi. Nếu như phát hiện đám kia rơi hút máu huyết dịch chất lượng hạ thấp, lại nghĩ cách đi. Nếu không đến lúc đó, chúng ta đi cuộc cảnh sát điều tra thêm phạm nhân hồ sơ. Cướp một ít chuyển cáo từng đống phạm nhân xuất hiện đi. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Gaziem gật gật đầu. Đúng rồi, giống như ngân kiếm bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi. Chúng ta chiêu binh sự tình ra thế nào rồi? Hiện tại chiêu bao nhiêu người rồi hả? Vũ khí đều đúng chỗ sao? Gaziem lộ ra rất bất đắc dĩ, lắc đầu nói. chúng ta muốn danh khí không có tên tuổi. Phải tin dự không tin dự. Chiêu binh yêu cầu lại như vậy nghiêm khắc. Hiện tại chiêu đến 2-3 cái. Đã xem như không sai được rồi. Còn vũ khí, ngược lại là dễ dàng làm. Ta trước kia theo gia cô la trong tay đã cứu một cái Nga buôn lậu súng ốm đạn dược. Cùng hắn quan hệ không tệ. Muốn vũ khí gì cũng sẽ không rất khó khăn. Moa, giống như ngân kiếm nhảy dựng lên, hét lớn. Như thế nào mới 2-3 cái? Chúng ta muốn tiền có tiền, phải tin dự, chẳng lẽ giáo đình danh dự không tốt sao? Chúng ta có rất nhiều tiền. Cho ta đem đãi ngộ đề cao. Dùng tiền tàn nhẫn mà nện người. Nhìn bọn hắn còn tới hay không? Được rồi, ta lại đi thử xem. Gazien gật đầu nói. Ba quyển thăng quan phát tài.